Đàm Mỹ, Một Thời Cuồng Say. Tác giả Thủy Tiên Thừa. Chương 5. Anh quen biết tất cửa hàng mình được mấy ngày chứ? Anh đã tin nó sao? Bên cạnh đó thì thiếu loại người nào? Anh cũng thử nghĩ làm mà xem, tại sao nó lại tiếp cận anh chứ? Lời này đã đâm trúng trái tim của Hà Cố. Hà Cố hít sâu một hơi. Lời của cô nói tôi đã nghĩ rồi. Cậu nghe cho rõ đây Phùng Tranh à. Thứ nhất, hai chúng ta đã là quá muộn, không còn khả năng nữa. Thứ hai, tôi không thể hoài nghi tấm cửa hàng vô căn cứ được. Thứ ba, cho dù những lời cô nói tất cả đều là thật, tôi cũng không phải là không chờ nổi. Hà Cô nói thật là tự nhiên, nhưng mà trong lòng khó chịu đến cực điểm. Anh không muốn tin lời của Phùng Tranh, nhưng mà những cái câu ấy lại giải thích rõ ràng về cái sự nghi ngờ trước nay của anh. Tổng cửa hàng tại sao lại nhìn trúng anh chứ? Nếu thực sự là vì Phùng Tranh, anh quả thực là không dám nghĩ tiếp. Phùng Tranh cứng ngắc mà nhìn Hà Cố, biểu tình dần trở nên buồn bã. Hà Cố à, cho tới nay tôi chưa từng phát hiện anh tàn nhẫn như vậy đó. Anh sẽ không phải không có chút cảm giác nào với tôi đi chứ? Sớm muộn gì anh cũng sẽ biết tấm cửa hàng là cái loại người gì. Phùng Tranh à, cho dù lúc trước tôi có cảm giác với cậu cũng đã là quá khứ rồi. Nếu như tấm cửa hàng có khả năng là một tên khốn nạn, tôi liền dây dưa mập mình cùng với cậu, thì Hà Cố tôi đây thành cái loại người gì chứ? Anh nghiêm túc mà nhìn Phùng Tranh. Phùng Tranh à, cậu chỉ là bạn tốt nhất của tôi. Khoảng thời gian chúng ta là bạn bè với nhau nó vô cùng vui vẻ đó. Cứ tiếp tục như thế không được hay sao chứ? Không! Phùng Tranh hất tay quanh ra, biểu tình có một chút dữ tợn. Hà Cố à, anh sẽ phải hối hận đó. Tôi sẽ để cho anh nhìn thật rõ bộ mặt thật của tấm cửa hàng. Y tức đến mức là quay người đấm mạnh hai cú lên trên tường, đầu cũng chẳng quay lại đã xông ra ngoài. Phùng Tranh à! Cửa lớn bị đập mạnh ra, Hà có cảm giác cái dây thần kinh căng thẳng được thả lỏng ra, cả người vô lực ngã nằm xuống giường. Tại sao tất cả lại biến thành như thế này chứ? Tống cửa hàng thực sự giống với những cái lời mà Phùng Tranh nói hay sao chứ? Trong lòng của anh quả thực là không muốn tin, nhưng mà không cách nào không cảm thấy từng câu mà Phùng Tranh nói đều hợp lý. Anh chỉ là một sinh viên tốt nghiệp bình thường, chẳng có gì đặc biệt. Tướng mạo, gia thế, năng lực, tất cả đều thuộc về bậc trung. Tống cửa hàng dựa vào cái gì mà vừa gặp anh một lần đã coi trọng anh chứ? Nhưng mà anh nhớ tới cái sự dịu dàng của Tống cửa hàng, nụ cười của Tống cửa hàng, giọng nói của Tống cửa hàng. Những thứ đó sẽ không đều là giả đi. Có phải anh nên tin những cái điều anh thấy hay là không đây? Hà Cô nhắm mắt, cảm giác đầu óc của mình rối loạn cực kỳ. Trái tim dường như bị một cái thứ gì đó quăng ném đi, rơi thẳng xuống, mà bên dưới là vực sâu tối đen không thấy đáy. Hà Cô không biết anh ngủ thiếp đi từ lúc nào, lần nữa tỉnh dậy cảm thấy đã hạ sốt rồi, cơ thể cũng thoải mái lên hơn rất là nhiều. Sau khi rời giường, anh vẫn uống một viên thuốc, uống hai cốc nước lớn, đầu óc trì độn mới thanh tịnh được vài phần. Nhớ tới cái chuyện phát sinh vào tối hôm qua, anh vẫn lại cảm thấy từng trận khó chịu cùng với bối rối. Nói thật, anh rất để ý Phùng Tranh. Phùng Tranh là người thân thiết với anh nhất từ nhỏ cho đến lớn, là bạn tốt nhất của anh. Hai người bất luận là ở trường hay công ty đều rất hiểu nhau. Đối với một người có tính cách có chút lầm lì giống như anh mà nói, có thể kết bạn được với một người có thể nói chuyện cùng là cái việc chẳng dễ dàng gì. Anh không biết giữa Tống cửa hàng và Phùng Tranh rốt cuộc là có mâu thuẫn sâu sắc như thế nào, nhưng rõ ràng nghiêm trọng hơn anh nghĩ nhiều. Dù luôn là Tống cửa hàng có thực sự mưu mô giống như Phùng Tranh nói là không, có thể để cho Phùng Tranh nảy sinh ra suy đoán kỳ lạ như vậy, bản thân đã chứng minh được một số thứ rồi. Còn về lời Phùng Tranh nói muốn hẹn hò với anh không tin. Nếu Tống cửa hàng quả thực là chỉ vì cái gọi là cạnh tranh mới trêu chọc anh, Về thời điểm này, Phùng Tranh đột nhiên quan tâm anh, ha chẳng phải là càng cả nghi hay sao chứ? Hạ Cố ngồi trên sofa, bình tĩnh mà suy nghĩ cả một buổi sáng, cuối cùng quyết định là đích thân đi tìm Tống Cư Hàn hỏi rõ ràng. Tiến không được, mà lùi cũng chẳng xong, cùng lắm thì bị đá mà thôi. Anh còn trẻ như vậy, cuộc đời vừa bắt đầu, chút thất bại về tình cảm chẳng là cái gì cả. Anh thu dọn một chút, liền ra khỏi nhà. Anh dự định sẽ đến cạnh nhà của Tống Cư Hàn để hắn ta. Chắc là Tống Cư Hàn sắp về rồi đi. Anh tới tiểu khu ở dưới lầu, chỗ mà Tống Cư Hàn ở, ngồi trong quán cà phê, sau đó gửi tin nhắn cho Tống Cư Hàn. Nè, tôi đang gần nhà của cậu đó, có chuyện tìm cậu, lúc nào cậu về chứ? Tin nhắn như cũ, nửa ngày chẳng thấy hồi âm. Anh cũng là không gấp, lấy laptop ra bắt đầu tiếp tục sơ luận văn. Trời tối rất là nhanh, lúc này đây Tống Cư Hàn mới trả lời. Chung quay cảnh, hôm nay không về nhà. Hà Cô có một chút thất vọng, cất laptop chuẩn bị về. Trên xe bus, Hà Cô nhận được điện thoại của Phùng Tranh. Thanh âm lạnh lùng của Phùng Tranh đã truyền đến. Hà Cô à, anh ở đâu chứ? Ở bên ngoài, sắp về tới nơi rồi. Giờ đến tìm tôi đi. Sao vậy chứ? Anh không biết Tống Cư Hàn là người gì sao? Hôm nay tôi sẽ lập tức đến đi để mở mang kiến thức. Hô hấp của Hà Cô tự nhiên ngừng lại, thành âm có một chút run rẩy. Thôi được rồi, nè, cậu người đi chỉ cho tôi đi. Anh xuống xe ở trạm tiếp theo, bắt một chiếc taxi đổi đến cái địa chỉ mà Phùng Tranh gửi. Đó là một hộp đêm, nhìn qua tính như là tính tư mật rất là cao. Hai bảo vệ đứng bên cổng, khách muốn tiến vào lại còn phải xuất trình thư gì đó mới có thể được cho qua. Đang do dự, Phùng Tranh bước tới, vẻ mặt thâm trầm. Hạ Cố chưa từng thấy Phùng Tranh như thế này. Trước đây, khi mà Phùng Tranh tức giận, cũng chưa từng tỏa ra lệ khí như vậy. Anh há miệng thở dốc, cuối cùng không nói gì. Phùng Tranh dẫn anh đi tới cửa, cho bảo vệ xem cái bức hình trên điện thoại. Hai bảo vệ vuốt tay áo, làm ra một cái tư thế mời. Phùng thiếu gia, mời vào bên trong. Phùng Tranh nghiêm mặt đi trước, Hạ Cố theo sát ở phía sau. Đi đến trước một gian phòng VIP, Phùng Tranh nói, vào đi, tôi sẽ đến bên ngoài. Lúc mà y quay người, bỏ lại một câu, Mỹ sẽ ra sổ sát. Hà Cô liếc nhìn Phùng Tranh, trái tim đập nhanh giống như là đánh trống. Cách cái cánh cửa, anh nghe thấy giọng nữ ngọt ngào đang hát ở bên trong. Mở cái cánh cửa này ra, anh sẽ nhìn thấy cái gì chứ? Bất luận là gì, anh cũng không có thể nào lùi bước nữa. Anh hít sâu, gõ vào trong cửa. Vào đi. Hà Cô nhắm mắt, đẩy cửa ra. Gian phòng rất là lớn, bên trong có khoảng mười mấy người, cả đứng, cả ngồi. Hà Cô liếc mắt một cái, liền nhìn thấy Tống Cư Hàn đang ôm một người con gái rất là xinh đẹp trong góc sofa. Hai người cúi đầu nói chuyện thật là thân mật, lại còn nhìn nhau cười cười. Hà Cô cảm thấy da đầu của mình rung lên, tay chân nhất thật là trở nên lạnh lẽo. Ánh mắt của mọi người xung quanh giống như kim tim đâm vào trong da thịt của anh. Khi mà Tống Cư Hàn nhìn thấy anh, mặt biến sắc, rất kinh ngạc. Hạ Cố bình tĩnh là thường. Thường ngại quá, tôi tìm người. Tống Cư Hàn buông cái cánh tay đang ôm vòng eo nhỏ nhắn kia, đứng bật dậy, khẩu khí rất là không tốt. Hạ Cố à, sao lại đến đây chứ? Hạ Cố khắc chế cảm xúc cuồn cuộn ở trong đáy lòng của mình. Cư Hàn à, cậu ra đây một chút đi. Tống Cư Hàn gật gật đầu với cái đám bạn của hắn ta. Nè, mấy người chơi trước đi. Nói rồi, đi cùng với cô Hà Cô ra bên ngoài, thuận tay đóng cửa lại. Lòng ngực của Hà Cô phập phồng, có một chút kịch liệt. Anh quản khẩu khí rồi mới nói, tôi tới đây là có lời muốn nói hơn cậu đó. Ai đến tới chứ? Có phải Phùng Tranh hay là không? Anh nói dưới đó rồi sao? Một lần câu hỏi chất vấn cứ liên tiếp buông ra. Là cậu ấy tự phát hiện tôi. Hà Cô nhìn chằm chằm Tống Cư Hàn. Mới hôm qua tôi, anh nhìn người này lại còn cảm thấy tê dưới giống như nở qua. Hiện tại, cái đó qua ấy đã rơi đụng xuống đất theo từng trận gió lạnh thổi đến rồi. Tống Cư Hàn có một chút bực bội bởi mái tóc của mình. Mẹ đó! Nếu bạn đến đây, định làm gì chứ? Trái tim của Hà cô đột nhiên đau nhói, tận lực mà bình tĩnh. Người con gái mà cô ôm lúc nãy đó là bạn gái cậu sao? Tống Cư Hàng thờ ơ, như là không nói. Không phải. Vậy thì tôi đây là cái gì chứ? Tống Cư Hàng nhìn Hà cố, ánh mắt tự hồ như có một chút khó tin. Anh có gì? Tôi có gì sao? Hà cố nghe thấy cái vấn đề này, cảm thấy lại càng khó tin hơn. Tống Cư Hàng à? Cô thực sự không biết tôi có gì sao? Tống Cư Hàng đầu tiên là hừ khinh bên một tiếng. Hắn nhìn cái khuôn mặt của Hà cố, sau đó không có thể nào khống chế mà cười nhẹ một tiếng. Hà cố cảm giác được cái hốc mắt mình đang nóng rực lên, tầm mắt nhất thời là có một chút mơ hồ. Tống Cư Hàng vừa cười lên vừa nói: Hà cố à, anh tới là thật sao chứ? Dù sao thì anh ấy cũng là một thuần gay, sao lại còn không hiểu quy tắc bằng cái kẻ nửa chừng xuất gia như tôi vậy chứ? Quy tắc sao? Hà cô nhắc lại hai cái từ này giống như là đang nuốt thuốc độc. Chúng ta chỉ ngủ có một đêm thôi, tôi phải chịu trách nhiệm danh hả? Nếu không thì tôi lên sao, có đúng không? Tống Cư Hàng vẻ mặt hoàn toàn là chăm chọc, trong mắt của Hà cô hiện lên một cái tia hung ác. Anh nắm cổ áo của Tống Cư Hàng hung hăng mà đẩy hắn ta vào trong tường. Tống Cư Hàng có một chút kinh ngạc, hắn cầm cổ tay của Hà cố nửa uy hiếp nửa đùa mà nói: Hà cố à, tốt nhất anh đừng bao giờ làm ra những hành vi kích động, mai mình không đánh lại tôi đó. Nếu anh thực sự đánh tôi thì anh chết chắc rồi. Trong mắt của Hà cố nổi đầy tơ máu, lòng ngực kịch liệt phập phồng. Cả cuộc đời này anh chưa từng chịu cái sự sỉ nhục nào như vậy. Anh cảm giác trong cơ thể tự nhiên có cái thứ gì đó đang bị xé rách đi, máu tươi chảy xuống nền đất. Gương mặt trước kia, khi mà trước mắt này, khiến cho anh cảm thấy vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Từ lần đầu quen biết cho tới hiện tại, anh âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của Tống Cư Hàng. Chỉ vì một buổi chiều học chung lớp ở trong lớp ấy, sự rung động của trước kia chưa từng có mà người này đem đến cho anh, lần đầu tiên khiến cho anh biết được thích là một cái loại tâm trạng tốt đẹp như thế nào. Nếu bọn họ không gặp lại nhau, anh đối với Tống Cư Hàng sẽ tuyệt chung chỉ là tình cảm của một fan với từng từ mà thôi, chứ sẽ không có giống như cái tình trạng hiện giờ thích đến nỗi là không thể nào cứu vãn được nữa. Kết quả Tống Cư Hàng kia lại có anh là gì chứ? Tống Cư Hàng nhìn vào gương mặt có một chút vằn vẹo của Hà cố, thở dài một hơi, nhẹ nhàng xoa đầu của anh. Hey, nè, anh đừng nghiêm túc như thế này nữa, có được không chứ? Sớm biết là anh không chơi nổi, tôi đã chẳng tìm anh rồi. Chơi không nổi sao chứ? Hà cố nhớ tới cái lời bạn thân của mình đã từng nói với Phùng Tranh. Anh nói, cũng không phải là tôi chơi không nổi. Khi chém gió thì tự nhiên như thế, giờ thì sao chứ? Anh chưa từng nghĩ chỉ là chơi đùa mà thôi, nói gì về cái việc chơi nổi hay là không chứ? Ngữ điệu của Tống Cư Hàng lại trở nên ôn nhu mà có mê lực. Nè, sao vậy chứ? Chúng ta như vậy không tốt hay sao? Hà cố à, tôi rất là thích anh, nhưng tôi còn trẻ đó, tôi chưa muốn yêu đương đâu. Anh cũng trẻ như vậy mà, hà tất là phải nghiêm túc quá đi? Thứ anh muốn tôi đều có thể cho anh, có gì mà đáng tức giận chứ? Toàn thân của Hà cố trẻ này cảm giác vô lực. Anh chậm rãi buông lỏng cổ áo của Tống Cư Hàng, mạnh mẽ áp cái dòng máu đang chảy cuồn cuộn xuống. Trầm mặc vài giây, gật gật đầu, bình tĩnh đến khác thường. Cậu nói đúng, Tống Cư Hàng, cậu nói đúng, hà tất phải nghiêm túc quá chứ? Anh cũng chẳng hiểu là chẳng thiếu mất đi cái miếng thịt nào cả, còn được ngủ cùng với cái người mà mình muốn ngủ. Nếu chỉ là bạn giường, coi như tấm cửa hàng đúng là quá cao rồi. Chỉ cần anh không nghiêm túc là được. Hà Cố nắm tay Thành Quyền, áp chế cái sự đau đớn ở trong lồng ngực, khiến cho anh khó có thể nào hô hấp kia. Mặt không biểu cảm mà nhìn tống cửa hàng. Tôi đi chơi đi, tôi đi trước. Tống cửa hàng như mày. Hà Cố à, về chuyện này, tại lúc bắt đầu tôi đã không nói rõ ràng với anh. Tôi tưởng là anh hiểu chứ. Tôi sẽ bồi thường cho anh. Anh muốn cái gì cứ gì nói ra đi. Cậu bảo chưa nói rõ hay sao chứ? Là phần nào? Tống cửa hàng nghe lời. Là cái phần chỉ chơi đùa cùng với tôi đó. Hay là phần chỉ vì cạnh tranh với Phùng Tranh nên mới đến trêu chọc tôi. Sắc mặt của tống cửa hàng có một chút không được tự nhiên. Đây là Phùng Tranh nói với anh sao? Nếu không thì sao chứ? Tống cửa hàng trầm mặt một lúc. Hà Cố à, anh theo tôi đi. Trước giờ tôi đối với người ta là không tệ đó. Anh nên nghĩ thoáng hơn một chút đi. Ở cái thôn này của chúng tôi có mấy người đứng đắn đâu chứ? Hà Cố nhìn chằm chằm tấm cửa hàng, ước chừng khoảng nửa phút sau mới nói: được. Anh khi đó thực lực quá trẻ, còn quá ngu ngốc, tự cho rằng đã làm ra một cái quyết định vừa tiêu sái lại vừa trưởng thành. Chuyện giống như là thất tình nên chỉ là một bản nhạc đệm ở trong cuộc đời anh mà thôi. Đau đớn cũng đã trôi qua rồi. Nếu như anh vẫn có một chút mê luyến tống cư hàng, vậy thì làm bạn cũng không hẳn là không thể đi. Anh lại chẳng có gì để mà mất. Thậm chí là anh lại còn giận dỗi mà nghĩ: đều là đàn ông, tống cư hàng có thể chơi, anh có cái gì mà không thể chơi chứ. Lúc ấy anh không hề dự liệu tới đó sẽ là một cái tổn thất nặng nề nhất, không thể nào vãn hồi nhất, lệch lạc nhất trong cuộc đời của anh. Niềm yêu thích của anh đối với tống cư hàng nó không biến mất vì cái lòng dạ và thời gian, ngược lại còn càng lúc lại càng nồng nhiệt hơn. Khi anh đột nhiên kinh ngạc phát hiện ra anh sớm đã đi quá xa rồi, nhưng lại quá sâu, không thể nào quay đầu được nữa. Hà Cô mở to mắt ra nhìn trần nhà quen thuộc, nghĩ đến cái chuyện của trước kia, cứ nhiên đi ngủ trên sofa như vậy. Việc xưa được kết thành một cái câu chuyện đi vào trong giấc mộng của anh. 6 năm rồi, tất cả những chi tiết lúc đó anh vẫn có thể nhớ rõ như vậy mà. Nhớ nhất là tổng cửa hàng mê hoặc anh đến mức thần hồn điên đảo như thế nào. Sau đó lại dùng 2-3 câu đã khiến cho gò má của anh đau đớn, trái tim vỡ vụn ra sao. Lại càng nhớ rõ Phùng Tranh vẫn không thể nào xa đối với quyết định của anh. Nhớ nụ hôn xúc động thô bạo mà ngây ngô đó của Phùng Tranh, anh biết bởi vì cái chuyện của anh, tống cư hàng đã từng đi tìm Phùng Tranh, hoặc là Phùng Tranh đi tìm tống cư hàng. Hai người lại còn nổi lên xung đột không nhỏ. Nhưng mà anh không biết rốt cuộc là phát sinh ra cái chuyện gì. Chỉ là Phùng Tranh giận dữ xuất ngoại để những 6 năm liền. Anh cũng nhớ rõ trong 6 năm này tống cư hàng chơi cái chiều lúc thì làm anh tổn thương, lúc lại ôm nhu dịu dàng như thế nào, rõ cho anh lại, khiến cho anh chẳng có thể nào thoát ra được. Anh thực sự từng hạ quyết tâm là muốn chơi đùa cùng với tống cư hàng, muốn phát tiết hết những cái sự mê luyến đối với tống cư hàng. Hết nghiện rồi, anh liền có thể là không một chút tiếc nuối mà tiêu sái rời đi. Cuộc đời hiếm có vài lần làm càm, anh là không có cảm thấy bản thân khác người. Thực không ngờ tống cửa hàng vẫn là tống cửa hàng đó, nhưng mà anh đã chẳng thể nào dứt ra được nữa rồi. Anh chưa từng dám hối hận, nhưng mà thỉnh thoảng cũng sẽ nhìn không được mà nghĩ, nếu lúc đó anh cắt đứt hoàn toàn với tống cửa hàng, hiện tại sẽ như thế nào chứ? Có lẽ là vài năm sau anh sẽ nghe thấy cái tin tức của tống cửa hàng, cũng chỉ là cười trừ mà thôi, gọi là cười nói với bằng hữu rằng tôi đã từng ngủ với một đại minh tinh. Nói tóm lại, chắc chắn không phải là lâm vào trong cái hoàn cảnh bị hãm sâu trong vũng bùn giống như ngày hôm nay. Nhưng sao anh lại dám hối hận à? Anh đấm đấm thắt lưng đau nhức, đứng dậy từ chiếc sofa, liếc mắt liền nhìn thấy điện thoại bị tấm cửa hàng đập rơi cả ra pin. Anh đi qua lắp vào, rồi khởi động máy. May mà điện thoại chưa có hỏng. Vừa mở máy lên, mười mấy cuộc gọi nhỡ cùng với tin nhắn này ra, toàn bộ đều là của Phùng Tranh. Anh gọi lại, Phùng Tranh gần như là bắt máy ở trong nháy mắt. Thế là khẩn trương mà nói, Hà Cố à, anh không sao chứ? Hà Cố mệt mỏi nói, tôi không sao. Thật ngại quá, lại để cho cậu chê cười rồi. Nè, anh thiệt là... Phùng Tranh nghiến răng nghiến lợi. Tống cửa hàng, hắn đúng là thằng khốn nạn, y như mà năm trước thôi. Hắn đã làm gì với anh chứ? Hà Cố tự giễu mà cười cười. Kỳ thực thì cũng chẳng có gì đâu. Sinh nhật của tôi, gọi đến đây để ở bên tôi. Khi mà nhìn thấy cô gọi, đừng tức giận. Đã bao năm trời trôi qua rồi, mối quan hệ giữa hai người vẫn chưa tiêu tan hay sao chứ? Phùng Tranh trầm mặt ổ lát, lẩn tránh mà nói, anh không sao là được rồi. Nè, hiếm chịu cậu nhớ đến sinh nhật của tôi, nó để cho cậu lo lắng rồi. Sao lại không nhớ chứ? Nè, tóc càng đi rồi có đúng không chứ? Ra ngoài cười với tôi đi. Cô đã muộn quá rồi, mà chúng ta đừng phải đi làm. Cậu đó cũng nên nghỉ ngơi sớm một chút đi. Phùng Tranh nhìn không được mà nói, Hà Cố à, tôi có thể khuyên hay là không chứ? Hà Cố chậm rãi mà dựa vào trong tường. Phùng Tranh à, tất cả những đạo lý cậu có thể nghĩ tới hay là không thể nào nghĩ tới, tôi đều hiểu hết. Nhưng tôi vẫn là không thể giúp được chính bản thân của mình. Cậu khuyên tôi cũng chẳng có tác dụng gì đâu, do tôi tự làm tự chịu. Nhưng mà tôi không có cậu lo lắng gì một chút chuyện dơ dẫn này của tôi đâu. Hà Cố à, anh chính là người duy nhất mà tôi quen dám nhảy xuống hố lửa trong khi tỉnh táo đó. Hà Cố bị cái sự hình dung của y chọc cho cười. Không phải thôi, không phải đâu. Có thể là do kiếp trước tôi đã nợ cậu ấy, kiếp này đến phiên tôi là phải trả nợ. Trong điện thoại truyền đến một tiếng thở dài của Phùng Tranh. Sau khi mà Cố Thanh Bùi đi làm việc ở công ty mới, vẫn đã không hề rời khỏi cái nhóm chat của công ty cũ. Hà Cố tính toán là sẽ mở tin nhắn của nhóm, vẫn có thể nhìn thấy gã ta gửi vài câu oán tán, tự nhiên là nói giận. Hôm nay Hà Cố đang xem văn kiện, trên máy vi tính đột nhiên lại nảy ra vô số một ô cửa, là cái lời mời gọi video của Cố Thanh Bùi. Anh có một chút nghi hoặc mà mở ra, chỉ là thấy Cố Thanh Bùi ngồi trên ghế ống chỉ, rồi cười cười vẫy vẫy tay với anh. Hey, nè, làm gì đó? Hà Cố nhìn không được mà muốn cười. Dạ, làm việc thôi. Cố tổng xem ra là tâm trạng không tồi á. Nè, anh đây chính là cười gượng đó. Công ty này chất một đống hỗn loạn đó, ông chủ lại còn ra một cái vấn đề khó khăn cho anh đó. Mà thôi bỏ đi, không nói cái này nữa, cho chú xem phòng làm việc mới của anh. Cố Thanh Bùi cầm điện thoại đứng lên, quét một vòng qua nửa phòng. Văn phòng ấy còn xa qua và khí thế hơn rất nhiều so với cái căn phòng cấp cao ở Nam Sang. Không hổ là xí nghiệp tư nhân, muốn tiêu như thế nào thì tiêu như thế ấy. Hà Cố không khỏi có một chút hâm mộ. Wow, nè, văn phòng thật là đẹp à? Đúng vậy đó, thế nào chứ? Đồng lòng không? Hà Cố cười nói, Nè, đây là phòng làm việc của tổng tài mà, động lòng thì có tác dụng gì chứ? Nè, anh đang khu làm việc đang được trang hoàng mới lại đó. Khi mà sửa xong, anh sẽ lại chuyển đi. Văn phòng này chính là của chú rồi. Cô Thanh Bùi cười khanh khách nhìn anh. Chỉ cần là chú đến, chỗ của anh lúc nào cũng đã có vị trí cho chú. Cô tổng à, anh thật sự đã quá đề cao rồi. Con người của em là chỉ biết làm việc mà thôi, những thứ khác đều không được đâu. Em thực sự là sợ sẽ phụ đi cái sự kỳ vọng của cô tổng đó. Tuy rằng anh rất cảm kích đến cái sự khen ngợi của Cố Thanh Bùi, nhưng mà trong lòng vẫn luôn có một chút ngờ vực. Anh cảm thấy người nhanh nhẹn quạt bác như là Cố Thanh Bùi hẳn là không có thích cái người cứng ngắc như là anh đi. À Dương, nè, anh vẫn là cần người chỉ biết làm việc cho chú đó. Chỉ cần là chú làm tốt những cái chuyện cần làm, như thứ khác anh đều sẽ cho chú. Hà Cố cười nói. Cô Tổng à, năm sau em sẽ cho anh một cái câu trả lời thuyết phục, có được không chứ? À, được. Cô Thành Bùi khai tay dài. Hey, Hà Cố à, anh nghĩ là chú hẳn là có thể tưởng tượng ra cái tình cảnh của anh đi. Sự nghiệp của Nguyên Lập Giang rất là lớn đó. Hắn đã đồng ý, nếu như anh đưa được công ty này ra thị trường, sẽ để cho anh tiến vào ban hội đồng quản trị. Nhưng mà giờ bên cạnh của anh không có người nào để mà đáng tin cả. Thật sự là những tay dưới chân đó. À, em hiểu mà. Cho nên anh đang gửi niềm hy vọng lớn đến cho chú đó. Anh đợi cái câu trả lời của chú vào trong năm sau. Được, nhất định mà. À đúng rồi, nè, cho chú xem cái con cá kim long của anh nuôi đi. Thầy nói anh nuôi hai cái con trong văn phòng này có thể xua đuổi đi tà khí mới có thể nhậm chức đó. Kết quả là hôm qua nó mới chết mất một con đó. Anh mua một con mới đến tận 8 giờ lận. Đau lòng suốt cả một đêm, mất ngủ không ngủ được. Cô Thanh Mùi vừa nói là vừa ủy khuất biểu môi, lộ ra vài phần trẻ con. À, nè, vậy nó chắc chắn là giúp anh chạy tà khí rồi. Anh Dũng hy sinh. Nè, chú nói cũng rất là có lý hả? À, anh lại cảm thấy là thoải mái nhiều rồi đó. Cảm ơn chú. Cô Thành Bùi sau điện thoại của bị cá. Hà Cố lại còn chưa có kịp nhìn rõ cái con cá bảo bối lại còn quý hơn vàng kia. Đột nhiên đầu bên kia lại truyền đến một cái tiếng mở cửa thô bạo. Thành âm của cô Thành Bùi lập tức tràn đầy trào phúng. Nè, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi chứ, vào phòng là phải gõ cửa đó. Cậu lớn người này rồi, sao mà ngay cả phép lịch sự của đứa trẻ tuổi 2 tuổi cũng lại không hiểu chứ. Đừng có con mẹ nó phí lời. Giọng nói lấy con trẻ tuổi kia nó rất là trong trẻo, tràn ngập tức giận truyền đến. Hà Cố đang hiếu kỳ ngồi ngay ngắn, cuộc gọi video liền bị tắt. Ngay lập tức khung hình vốn dĩ là video lại bắt đầu xen lẫn quảng cáo, lại còn vừa hay chính là quảng cáo đồ điện của Tống Cư Hàng. Hà Cố thở dài, tắt cửa sổ video đi. Anh khá là đen đuổi, cho dù là muốn quên đi, nhưng mà mỗi ngày mọi thứ xung quanh của anh toàn là cái hình ảnh của người đó mà tôi trốn cũng chẳng trốn nổi. Sau sinh nhật của anh lại là nửa tháng không một chút liên lạc. Anh cảm thấy lần này Tống Cư Hàng sẽ giận rất là lâu. Mà đến bây giờ anh không có đủ sức lực để mà làm quà với hắn ta. Cũng đã sắp hết năm rồi, áp lực công việc là quá lớn. Anh thiếu chút lão luôn trong công ty. Dưới cái sự áp lực lớn này, cả cơ thể và tinh thần đều mệt. Thực sự là rất lười để mà đi tìm Tống Cư Hàng. Cứ như vậy đi, thứ nên đến rồi cũng sẽ đến thôi. Nếu không chừng hiện tại chính là lúc đó. Anh đã chuẩn bị 6 năm vì cái ngày này rồi, sớm đã không còn một chút hoang mang tất cả về những điều này nữa rồi. Sau đó cô Thanh Bùi gọi điện thoại giải thích với Hà Cố, nói là đó là một tài xế không hiểu chuyện, ngữ khí rất là ngại ngùng. Hà Cố đương nhiên không có tin đó chính là một tài xế, kể cả là chủ nợ cũng chưa có chắc đã là ngang tàn giống như thế đâu. Nhưng anh trước giờ không có phải là cái kẻ nhiều lời. Cô Thanh Bùi mà không nói, anh sẽ không hỏi. Xem ra tình hình của cô Thanh Bùi ở công ty mới không được tốt cho lắm. Ở Nam Sang thì được tân bốc quen rồi, đổi sang cái bên môi trường khác khó tránh khỏi gặp một chút trắc trở. Nhưng mà anh tin với cái năng lực của cô Thanh Bùi, dần dần cũng sẽ có thể giải quyết ổn thỏa thôi. Nhưng bây giờ anh có thể cảm nhận được cái sự cô đơn và áp lực của cô Thanh Bùi, còn có ham muốn được thổ lộ hết tâm sự, nên anh đã chủ động nhắc đến cái chuyện anh mời cô Thanh Bùi ăn bữa cơm. Lần trưa uống rượu, cuối cùng vẫn là cô Thanh Bùi trả tiền. Bữa cơm đã hẹn đó, nó mãi mãi chưa hoàn thành. Cô Thanh Bùi lập tức liền vui vẻ mà đáp ứng. Hà Cô chạy đến công trường, vất vả cả 2 ngày, vội vã về tắm rửa, thay quần áo, liền chuẩn bị để đến nơi hẹn. Trước khi mà ra khỏi nhà, anh lại nhận được điện thoại của Tiểu Tùng. Hà Cố nhìn cái số điện thoại gọi đến, trái tim trong chốc lát nhảy vọt lên trên tầng cổ họng. Tiểu Tùng gọi điện thoại cho anh, không thể không liên quan tới Tống Cư Hàng được. Anh hít một hơi sâu, ấn nút chấp nhận. Alo, Tiểu Tùng. Anh Hà Cố à? Thanh âm của Tiểu Tùng thúc tha thúc thích, ủy khuất cực kỳ. Nè, con làm sao vậy chứ? Khóc sao? Nè, em có khả năng là bị đuổi việc đó. Em cảm thấy khó chịu lắm rồi, nhưng mà không dám để cho bạn gái biết đâu, nên muốn nói chuyện cùng với ai đó. Hà Cô nhìn đồng hồ, thời gian vẫn là đủ. Anh ngồi xuống, thanh âm trầm tĩnh. Nè, thôi được rồi, không được khóc chứ. Đã xảy ra chuyện gì hả? Âm vực quanh thấp, tiếng nói nghe ra rất là ổn trọng, vô cùng có thể trấn an lòng người. Tiêu Tùng quả nhiên là bình tĩnh lại một chút. Cái đó, thời gian này đó hả? Tâm trạng của Hằng Ca rất là xấu đó. Hai người lại cãi nhau rồi có đúng không chứ? Nè, sao lại nói đến chúng tôi chứ? Không phải đã nói về cậu sao? Thì chính là tâm trạng của Hằng Ca không tốt đó. Để dễ xảy ra chuyện, mà hễ mà anh ấy xảy ra chuyện là Tông Tổng sẽ mắng chửi em đó. Hôm kia anh Hằng đã đánh nhau với Thư chụp ảnh ở cái chỗ quầy quảng cáo đó. Tông Tổng đã tốn biết bao nhiêu tiền mới áp được dư luận. Sau đó em đã trở thành vật hy sinh. Tiểu Tùng nói đến nỗi là buồn, âm thanh lại có một chút nghẹn ngào. Nè, tại sao lại đánh nhau chứ? Tiểu Tùng chần chừ một lúc rồi nói. Kỳ tụi mâu thuẫn là không có lớn đâu, chỉ là ý kiến ở trong công việc không hợp với nhau mà thôi. Tính tình của anh Hàng thì bình thường đâu có hung bạo như vậy chứ. Sau đó em hỏi anh ấy nói là... Nói cái gì chứ? Nói là máy móc của người thợ chụp ảnh kia chỉ là đồ rác rưởi mà thôi. Chỉ vì cái này sao? Mặc dù là tổng cửa hàng có rất nhiều tật xấu nhưng mà rất chuyên nghiệp, sao lại có thể vì cái chuyện này mà đánh nhau với người ta được chứ? Em cũng là không có hiểu máy móc đâu, nhưng mà những cái thứ đó nhìn lại có vẻ rất là đắt đó. Sau đó em lại cảm thấy cái máy đó rất giống với cái máy hôm mà anh làm bị thương đó. Hà Cô như mày. Nè, cậu đã nghĩ nhiều quá rồi đó. Mấy cái thứ máy móc đó toàn là màu đen thôi, nhìn thấy hao là đương nhiên rồi. Cũng đúng hả? Nói tóm lại là mỗi lần mạnh với Hằng Ca cãi nhau đó hả, Hằng Ca đều sẽ rất khác thường. Hà Cô cũng chẳng biết là nên cười hay là không đây. Tiểu Tùng à, đổi thành ai đã khiến cho con vui chứ? Cậu ấy đều sẽ rất khác thường đó. Cậu chỉ cần là một cái con mèo tức giận thôi, nó đều sẽ cào cậu hai cái. Tôi là hiểu ý của cậu mà. Cậu muốn tôi đi dỗ cậu hay sao? Tiểu Tùng nhỏ giọng nói. Hà Cô ca ca, kỳ thực thì em rất yêu quý anh đó, cũng là rất bội phục anh nữa. Em cũng lại không có muốn việc công việc của bản thân mà cầu xin anh làm cái chuyện anh không muốn làm đâu. Chỉ là em cảm thấy là anh và Hằng Ca rất là đáng tiếc đó. Nếu mà hai người không cãi nhau thì tôi biết bao nhiêu, tốt như tất cả mọi người luôn. Tôi sao? Tôi với cậu ấy thì có gì đáng tiếc chứ? Em cảm thấy Hằng Ca là anh quan tâm đó, quan tâm hơn bất kỳ ai. Trong lòng của Hà Cô có một chút đau xót. Anh tỏ ra cái vẻ bình thản mà nói. Tại sao cô lại ngu như vậy chứ? Em cảm nhận được thôi. Hà Cô phì cười, nhưng mà ánh mắt lại không hề có ý cười. Tiểu Tùng mà, tôi nghĩ tôi là hiểu cửa hàng hơn cậu đó. Về cái chuyện công việc của cậu, chắc là tôi không giúp được rồi. Mỗi lần mà tôi đến tìm cậu ấy, lúc mà cậu ấy đang tức giận, đều giống chỉ là như là đổ thêm dầu vào lửa mà thôi. Nhưng cậu cứ yên tâm đi, tôi đảm bảo là Tổng Tổng sẽ không đi với cậu đâu. Ông ta chẳng có tìm được ai tốt hơn cậu đâu, biết chưa? Thật sao? Thật sự mà. Lần trước khi mà tổng cửa hàng cậu nói là định tăng lương cho cậu đó, thực ra là bố con của họ đều rất vừa lòng đối với cậu. Thanh âm của Tiểu Tùng nghe ổn hơn. Thật sao chứ? Em đã trả tiền thuê nhà đó, áp lực lớn lắm đó. Nếu mà bị đuổi việc đó hả, chắc là em là chẳng tìm được cái công việc lương cao như thế này đâu. Yên tâm đi mà. Hà Cô đã từng gặp Tống Hà rồi. Đó là một người đàn ông thông minh, khiến cho người ta sinh ra cảm giác lo sợ. Người có địa vị cao, rút dần lên trên cấp dưới là quá bình thường mà thôi. Năng lực làm việc của Tiểu Tùng cùng với nhân phẩm đều tốt, không có thể nào tùy tiện mà sa thải được. Cảm ơn Hà Cố ca ca. Nói chuyện nhanh xong đó hả, em lại cảm thấy dễ thương rất là nhiều rồi. Nè, không có gì đâu. Cậu cứ làm việc cho chăm chỉ đi, chẳng có ai nợ để cho cậu đi đâu. Cảm ơn anh đó. Ừ, vậy tôi có máy đây. Ừ, anh à, vậy anh đến lúc nào sẽ tìm hàng ca chứ? Hà Cố im lặng một lát. Để sau tính đi. Cúp điện thoại, Hà Cố vội vàng đi ra ngoài. Nghe nói Cố Thành Bùi muốn ăn pizza, anh đặc biệt đặt chỗ ở một nhà hàng Ý rất là nổi tiếng. Nhà hàng nằm ở cái khu trung tâm cực kỳ sầm uất, tắt đường khỏi là phải ban đêm, đến cái chỗ đổ xe lại còn khó tìm nữa. Là anh xếp hàng ở cái chỗ khu để xe dưới hầm, nhích từng chút tựa như là ốc sên. Cuối cùng cũng đã nhìn thấy cái chỗ để xe, nhưng mà bị kẹt rồi vì một chiếc xe thể thao ở phía trước đang lùi rất lâu. Là anh nhìn vào cái chiếc xe 911 màu trắng đó, thế là chậm chậm nghiêng xe, rồi lại chậm chậm lùi về sau. Kết quả là phát hiện ra không có vào được, lại tiếp tục tiến lên, lặp lại vài lần, vẫn là như cũ không vào được, mà xe đợi phía sau phẫn nộ bấm còi rung cả trời đất rồi. Hà Cố nhìn đồng hồ, thời gian sắp đến, anh tắt máy xuống xe, bước đến bên cái chiếc xe 911, gõ gõ cửa kính. Cửa kính xe chậm rãi hạ xuống, lộ ra một cái khuôn mặt tuấn tú trắng nọn. Hai người đều ngạc nhiên. Trai tìm như sao? Bắc Kinh lớn như vậy, nơi này cũng có thể gặp được người. Cũng thật là khéo mà. Trang Tịch Như vẫn là chưa hoàn hồn, sững sờ nhìn Hà Cố. Hà Cố lại lùng nói. Xuống xe đi. Cái gì chứ? Xuống xe. Đằng sau này, nó còn một đống xe đang chờ kìa. Trang Tịch Như cắn chặt răng, trừng Hà Cố một cái, bước xuống xe. Hà Cố ngồi vào, mở cửa xe ra, tiến lên trước rồi lùi. Xe thuận lợi, đổ đúng chỗ, động tác lưu loát. Sau đó anh xuống xe, chẳng có thèm liếc nhìn cậu diễn viên nhỏ một cái, tự mình lái xe rời đi. Đổ xong xe, Hà Cố nhanh chóng tiến vào trong nhà hàng. Vừa bước đến cửa thang máy, liền nhìn thấy Trang Tiệp Như đang dựa lên trên cột bên cạnh cái thang máy, dường như là đang đợi anh. Hà Cố nhìn không được, quan sát cậu nhóc một lượt. Cậu đội mũ lưỡi trai ngược, đeo cái chiếc kính râm. Trời cực lạnh mà chỉ mặc mỗi một cái áo khoác bóng chày và quần bò, rộng đoan chẹt giống như là mầm măng mới nhú. Có lẽ là tổng cửa hàng đúng. Trang Tiệp Như có một chút vốn giống với Phùng Tranh khi mà 19 tuổi. Không có phải là giống về tướng mạo, cũng không phải là giống về ngoại hình, mà là cái loại khí chất thanh xuân dạo dạt đó. Trang Tiệp Như nhìn thấy anh, giống như miệng cười mà nói. Lúc nãy cảm ơn anh nha. Không có gì. Hà Cố ấn tăng máy, liền đứng một bên để mà đợi. Trang Tiệp Như tiến lên gần, đi hai vòng quanh anh, tạc tạc hai tiếng. Nè, sao có thể ở cùng với hàng ca chứ? Hai người cách nhau quá xa mà. Hà Cố không để đến cậu. Trang Tiệp Như thì lại không cảm thấy xấu hổ. Ai hết nè, anh đến đây làm gì chứ? Ăn cơm sao? Ừ. Chưa hay tôi cũng đến ăn cơm đó. Cùng ăn đi. Tôi có hẹn với bạn rồi. Hết nè, tôi không để ý đâu. Tôi để ý đó. Cửa thang máy mở ra, Hà Cố bước vào. Trang Tiệp Như ngẩn người, chưa thêm một tiếng cũng đã theo vào. Có cần phải giảm như thế không chứ? Bao nhiêu người muốn ăn cơm cùng với tôi lại còn không có cửa kìa. Hà Cố nhìn cửa thang máy, làm bộ là không nghe tiếng. Cái đồ xấu xa này. Trang Tiệp Như tức đến mức là muốn nhảy dựng lên. Cửa thang máy tinh một tiếng, Hà Cố bước ra ngoài, chỉ là muốn cách xa cái con người kỳ quặc này một chút thôi. Làm như người ta thích ăn cùng với anh không bằng á. Anh sẽ không ăn ở đây đi. Trang Tiệp Như chỉ vào cái nhà hàng trước mắt. Hà Cố thở dài. Hey, hôm nay tôi đến đây chỉ là bàn chính sự đó. Cậu đừng đi, cứ đi tôi nữa, có được không chứ? Ai cũng mẹ đi theo anh chứ. Anh biết xấu hổ chút đi. Trang Tiệp Như sắp phát điên đến nơi rồi. Lão tử cũng chỉ là hàng bạn ở đây đó. Hiểu lầm thôi. Hà Cố đi thẳng vào. Anh ngồi ở cái chỗ đặt trước đợi Cố Thanh Bùi, nhưng mà phát hiện ra Trang Tiệp Như cùng với bạn ngồi ở cái chỗ không xa lắm. Không biết là Trang Tiệp Như nói gì với bạn, hai người đồng thời là nhìn về cái phía của anh. Hà Cố thấy hơi khó chịu, nhưng mà cũng chẳng biết làm sao cả. Một lát sau, Cố Thanh Bùi đến, vừa ngồi xuống đã phàn nàn. Hơi da, cái chỗ này càng ngày lại càng khó đổ xe đó. Đúng vậy, chứ là cuối tuần mà. Hà Cố cười nói. Cố Tổng à, ở công ty mới cảm thấy như thế nào chứ? Hai, đừng có nhắc đến nữa, một đống hỗn độn đó, nhưng mà cũng rất có tính thử thách. Rất hợp danh mà. Tin lời của anh dạy dào như vậy, ở Nam Sang chắc là không có chỗ để cho phát huy rồi. Tôi cũng là cảm thấy như thế đó. Hai người vừa tán gẫu lại vừa ăn, cô Thanh Bùi đột nhiên lại cổ quái, nghiêng đầu liếc điếc. Hà cô à, cậu có cảm thấy cái người bạn kia cứ nhìn chúng ta không chứ? Hà cô cho Trang Tịch Như một cái ánh mắt cảnh cáo. Có lẽ là do cô tổng đây đẹp trai quá đấy mà. Coi là như thế đi. Cô Thanh Bùi cười cười, liền tay mà gọi nhân viên phục vụ. Nè, tặng cho bà bên kia một bình rượu đi. Hà cô thiếu chút nữa là sặc nước. Cô Thanh Bùi cười nói, cậu trai tóc đen kia là cái lòng mà tôi thích. Cậu đó là cậu ấy có ở đây không chứ? Hà cô hò nhẹ hai tiếng. Có. Ừ, tôi cũng là cảm thấy cậu sẽ đến đây đó. Cô Thanh Bùi cười cười, tràn đầy tự tin. Cậu hình như là diễn viên đó. Hà cô nói, phải không chứ? Nè, tôi không để lắm đâu, chẳng có trách ngoại hình là khiến cho người ta yêu thích đến như vậy. Tôi là không hót, nhưng mà rất nhiều người vẫn chưa biết đó. Nhưng phải phục vụ đem rượu qua. Trang Tiếp Như sững sờ một lúc, cười tươi đối với cô Thanh Bùi, nụ cười đó khá là đáng yêu. Rất nhanh sau đó, hai người lại liền tiến tới. Trang Tiếp Như cười nói, ca, cảm ơn nha. Đừng khách khí mà, qua đây cùng ngồi đi. Được á. Trang Tiếp Như khiêu khích mà nhìn Hà Cố một cái. Hà Cố làm bộ là không quen mà gật gật đầu với cậu. Bọn họ thoải mái ngồi xuống. Bạn Trang Tiệp Dư nhuộm cái mái tóc màu hạt dẻ, gương mặt búp bê vô cùng đáng yêu. Hai người đều rất là dẻo miệng, lại nói chuyện ở trên trời dưới biển. Đối với cô Thanh Bùi, Hà Cố ngồi một bên, ngược lại là giống như là đạo cụ. Hà Cố cũng cảm thấy xấu hổ, vừa gật đầu với cái nội dung anh hầu như là chẳng nghe vào một chút nào. Theo lễ, vừa quan sát cô Thanh Bùi làm như thế nào để mà dụ dỗ người ta. Cũng là không có phải anh muốn học đâu, chỉ là anh hiếu kỳ mà thôi. Một tên gầy thì có mị lực thực sự là bộ dạng như thế nào chứ. Nhìn trong chốc lát, anh phát hiện ra không có giá trị quan sát. Người có điều kiện giống như là cô Thanh Bùi thật ra cũng chẳng có cần là phải cố gắng làm gì cả. Cô Thanh Bùi phát hiện ra Hà Cố cô đơn, vô nói chuyện với anh. Trang Tịch Như và bạn của cậu liền chuẩn bị edit WeChat. Sau khi mà edit xong rồi, Trang Tịch Như biết Hà Cố đang ngồi bên cạnh. Anh mắt hiện lên một cái tia giảo hoạt. Hà Cố ca ca, anh làm nghề gì vậy chứ? Kỹ sư. Hà Cố nhàn nhạt nói. Thảo nào trông mình chững chạc như vậy. Trang Tịch Như nhìn Hà Cố từ trên xuống dưới, thần thần mí mí mà nói với bạn của mình. Hơi nha, nè, đây gọi là cấm dục hệ đó, đúng không chứ? Cô Thanh Bùi phì cười, bờ vai run run. Hà Cố có một chút xấu hổ. Thư tin nói qua thanh niên mấy người, tôi không hiểu đâu. Vậy thì tôi giải thích cho một chút nha. Cấm dục hệ chính là... Nè, các người nói chuyện đi, tôi đi toilet. Hà Cố vội vã đứng lên. Cô Thanh Bùi nhìn cứ nói. Thôi, hai cậu đó, đừng có trêu Hà Cố nữa. Vậy em cho anh nha, được không? Được. Hà Cố đi đến toilet, lấy điện thoại ra xem tin tức. Ở trong toilet, anh ở rất là lâu. Nếu như tiếp tục, sẽ có phải là thất lễ. Anh mới không tình nguyện về chỗ ngồi. Thật không ngờ, Trang Tiệp Dương và bạn đã đi rồi. Hà Cố thở nhẹ nhõm. Cô Thanh Bùi thật là áy náy, mà cười cười. Nè, nếu sớm biết là cậu không tự nhiên thế này, tôi đã không để cho bọn họ qua đây rồi. Không sao đâu mà, dù sao thì chỉ là ăn cơm mà thôi. Kỳ thực thì tôi hy vọng cậu có thể kết thêm ít bạn đó. Dạ, cảm ơn cô tổng. Hà Cố biết cô Thanh Bùi chính là có ý tốt, nhưng mà anh phải kết bạn cũng là không muốn kết bạn với cái lũ trẻ trâu giống như là Trang Tịch Như. Hai người nói đến cái chuyện công ty, bữa cơm tuy rằng là có thêm một chút nhạc đệm ngoài ý muốn, nhưng mà cũng rất vui. Sau nhiều năm, anh lại cảm thấy bản thân của mình tìm lại được một người bạn có thể nói chuyện. Từ trong tận đáy lòng anh cảm thấy rất là vui. Không phải là anh không thấy cô đơn, nhưng một cái điều, anh là một người khá có khả năng nhận nhịn mà thôi. Hôm nay, Hà Cố đang giám sát ở công trường thì lại nhận được một cái điện thoại của Tiêu Tùng. Lúc ấy, công trường đã đổ bê tông, thạp âm đinh tại nhức ốc. Anh nhận điện thoại alo đến tận cả nửa ngày cũng đã không nghe rõ Tiểu Tùng đã nói cái gì cả. Tiểu Tùng cúp điện thoại, gửi tin nhắn: Hà Cố ca ca, mẹ của anh ca về nước rồi, bảo anh cùng đến ăn cơm đó. Hà Cố nhìn tin nhắn, sững sờ cả một hồi lâu, trả lời: cứ hẹn biết không chứ? Bên kia rất nhanh mà trả lời: biết. Hà Cố chừng chờ một lúc rồi nhắn lại: địa chỉ. Tiểu Tùng gửi thời gian và địa chỉ tới. Thực không ngờ chính là cái bữa tối của ngày hôm nay, hơn nữa lại còn rất là xa. Về nhà thay quần áo xong chắc chắn là không đến kịp rồi. Anh chỉ đành tìm phải một đồng nghiệp nữa để mượn ít khăn ướt, lau lau bụi bám ở trên quần áo và giày, sau đó liền vội vã lái xe rời đi. Bố mẹ của Tống cửa hàng ly thân nhiều năm nay rồi, trong giới showbiz chẳng có phải là bí mật gì cả, nhưng mà ít nhất nhìn từ bên ngoài, quan hệ của hai vợ chồng cũng đã không tệ. Trước giờ luôn ân ân ái ái trong những cái trường hợp tiệc tùng xã giao, có lẽ là cái tính cách của bố mẹ Tống cửa hàng phóng khoáng cởi mở, vui vẻ chấp nhận Open Marini. Hà Cô nhanh chóng tới khách sạn, với là muộn 10 phút. Anh có cái chứng cường ép đối với thời gian, đến muộn sẽ khiến anh vô cùng khó chịu. Anh bước đến trước cái cửa phòng VIP, đột nhiên có một chút căng thẳng đến lạ lùng. Anh đã không gặp Tống cửa hàng một tháng nay rồi. Anh nỗ lực làm việc để có thể phân tán được cái sự chú ý, chỉ có như vậy mới không lúc nào cũng nghĩ đến cái con người này. Có lẽ đã chuẩn bị tâm lý quá lâu rồi. Cho dù là khó chịu hơn nữa, anh cũng nhìn được xúc động muốn đi tìm Tống cửa hàng. Bất luận là trước đây hay là hiện tại, anh đều dùng cái cách tự kiềm chế giống như từ ngược này để mà trói buộc chính mình. Nhưng dù là trói buộc như vậy cũng chỉ là ngăn được cái hành vi của bản thân, chứ không có ngăn nổi trái tim. Anh hít một hơi sâu, gõ gõ cửa, từ bên trong truyền ra một cái giọng nữ đầy quyến rũ: mời vào. Anh đẩy cửa, trước mắt là một cái căn phòng kiểu Trung Quốc cổ trọng trải xa qua. Phòng khách bày một cái chiếc bàn ăn được làm bằng gỗ chạm, trổ hình rồng. Bên trên đang bày một ít trà và điểm tâm ngon mắt. Bên bàn ăn có hai người, một là Tống cửa hàng, còn người kia là một mỹ nhân người Lai cực kỳ xinh đẹp. Bà chính là mẹ của Tống cửa hàng, siêu mẫu quốc tế Vanessa Son. Hai, Hà Cố à? Vanessa bước tới, bà mặc một cái bộ váy màu lam thuần khiết, vóc dáng cao gầy động lòng người kia, cứ đồng đưa theo từng bước đi. Bà nhiệt tình mà ôm anh: chúng ta đã lâu rồi không gặp đó. Một cái hương thơm nức mũi, cho dù là Hà Cố không có hứng thú đối với nữ giới, cũng là không thể nào không chú ý tới cái sức hấp dẫn của báu vật nhân gian này. Vẻ đẹp thoát ra hào quang kia đã vượt qua khỏi cái giới tính. Huống hồ vì tính cách của bà ta tốt, thái độ đúng mực như vậy, lại còn thông minh, thực sự là nhân vật đại biểu quan Mỹ, giống như sách giáo khoa. Hà Cố nhẹ nhàng ôm lại bà: Vanessa, lâu rồi không gặp. Tống cửa hàng ngồi tại chỗ bất động, nhìn Hà Cố, vẻ mặt có một chút khó chịu. Soi mặt bằng như thế này, bà đã đến đây chứ? Hà Cố chưa kịp soi gương, nhưng mà cũng có thể tưởng tượng ra cái bộ dạng của mình ở công trường cả ngày, đầu tóc mặt mũi dính đầy bụi như thế nào. Hơn nữa trước giờ anh không có mặc quần áo đẹp để mà tới công trường, hình tượng hiện tại chắc chắn là chẳng đã làm sao. Và nét trách mắng: cửa hàng à, lễ phép chút đi. Tống cửa hàng khinh thường mà hừ một tiếng. Và nét kéo cánh tay của Hà Cố, dắt anh ta đến trước bàn ăn: đến đây, ngồi xuống đi. Hà Cố tỏ vẻ là có lỗi mà nói: từng ngày quá. Lúc mà nhận được thông báo của Tiêu Tùng, cháu là vẫn đang ở công trường, chẳng những là đến muộn mà lại còn tay chân không đến nữa chứ. Và nét su su tay, lại cười nói: nè, đừng có để ý mấy cái chuyện nhỏ này nữa mà. Cô vừa xuống máy bay, rất là muốn ăn những cái món ngon của Trung Quốc đắp, sao đã nhớ ra lâu quá đã không gặp được cháu rồi. Dạ, cháu có xem tin tức cô tham gia cuộc thi đánh gôn dành cho ngôi sao. Ừ, đi khắp 6 nước đó, mệt muốn chết luôn. Và nét dùng cái đầu ngón tay nhóm một cái viên đậu phộng muối tiêu đặt trước mặt của mình, nhìn miệng lầm bầm mà nói: 6 calorie. Sau đó ném vào trong miệng. Mẹ à, mẹ yên tâm đi, ngày mai con sẽ đưa mẹ đi tập gym. Thôi được rồi, ngày mai chúng ta hết đất đi, nếu con thua thì và nét nhéo nhéo mũi của Tống cửa hàng: thì ngoan ngoãn đi xin lỗi cha của con đi. Tống cửa hàng hừ lại một tiếng: ông ấy làm sai cũng chưa tự xin lỗi đó. Nè, Nhưng mà con không phải là ông ấy. Con chỉ là con trai của mẹ. Tống cửa hàng kinh thường. Thôi được rồi. Nhưng mà điều kiện tiên quyết là mày có thể thắng đó. Vanessa lộ ra một cái nụ cười mê người. Mẹ sẽ thắng mà. Hà cô nhìn chằm chằm tống cửa hàng. Tống cửa hàng trước mắt của mẹ có tính trẻ con hoàn toàn là bất đồng với ngày thường. Biết làm nũng, biết chơi xấu, biết quan tâm chu toàn, rất biết nuông chiều. Một tấm cửa hàng như vậy thì tốt biết bao, khiến cho người ta muốn gần gũi biết bao chứ. Về nét chuyển sang Hà Cố, Hà Cố giống như là kẻ trộm, vội vã quay mặt lại. Về nét phì cười, Hà Cố cảm giác mặt của mình có một chút nóng lên. Hà Cố à, cháu ngày hơn trương một ít rồi đó, do công việc bận quá hay sao chứ? À, dạ dân, nhất là cuối năm lại càng bận hơn. Nè, cho dù công việc có bận là cũng phải chú ý sức khỏe chứ. Cháu còn trẻ tuổi như vậy, vậy là còn 20-30 năm nữa để mà có thể dốc sức vì sự nghiệp. Nhưng mà sức khỏe là cái thứ mà cháu là phải theo đuổi cả đời đó. Hà Cố mỉm cười gật đầu. Dân à, về nét nói với tống cửa hàng. Nè, đi bảo phục vụ mai thế lên đi. Tống cửa hàng lý Hà Cố biểu tình vẫn là lạnh lùng như cũ, đứng dậy đi gọi người. Vanessa nâng cầm, cười khanh khách mà nhìn Hà Cố. Nè, hai đứa vậy là ổn chứ? Nghe tiểu Tùng nói là hai đứa đang cãi nhau. Hà Cố vẫn có luôn nghi hoặc. Vanessa có biết mối quan hệ thực sự với anh và tổng cửa hàng hay không chứ? Chắc là bà biết rồi. Dù sao thì tin tức trăng hoa của con trai bà cũng là nổi lên không ngừng. Nhưng mà cũng có thể là bà thực sự không biết, vì dường như bà coi anh là bạn của tống cư hàng. Hà Cố cũng đã không có chọc phá, liền nói. Dạ, có một chút mâu thuẫn, nhưng mà không sao đâu. Nè, Tiêu Tùng nói đúng đó. Tống cư hàng với cháu đã cãi nhau rồi, chỉ biết gây chuyện thôi. Đúng là cái thằng con trai này lúc nào cũng làm cho người ta lo lắng mà. Hà Cố nghĩ thầm, tống cư hàng là chia bản thân, đã rất ít con người gọi là chuyện gì không thuận mắt theo hắn ta. Tức giận đương nhiên là phải phát tiết rồi. Ai làm cho hắn ta tức giận, quan hệ căn bản chẳng có dính láng gì nhiều. Anh cười cười, cũng đã không nói gì. Vanessa vỗ vỗ tay của anh, chân thành mà nói. Hà Cố à, cô đây rất là quý cháu đó. Cô thực sự hy vọng rằng hai đứa là có thể vui vẻ bên nhau. Cô không quan tâm nó thích nữ hay là nam, chỉ cần nó cảm thấy hạnh phúc mà thôi. Hà Cố cười nói. Dạ, cô thực sự là một người mẹ vừa tiến bộ lại vừa cơ trí. Hai người nhìn nhau cười. Tống cửa hàng trở lại, phục vụ bắt đầu mang từng món lên. Vanessa ăn món gì cũng là chỉ dám ăn một hai miếng mà thôi. Ý chí thực sự là khiến cho người ta bội phục. Bọn họ vừa nói chuyện lại vừa ăn, thời gian trôi qua rất là nhanh. Chỉ là ngoài cái câu tống cửa hàng nói lúc mới vào trong phòng, hắn ta chẳng nói với Hà Cố thêm câu nào nữa. Hà Cố cũng lại không tự khiến cho mình mất mặt. Ăn cơm xong, Vanessa nói với tống cửa hàng. Nè, mẹ đã bao tài xế đó đó mẹ rồi, con ngồi xe của Hà Cố về nhà đi. Ờ, con không. Vanessa vỗ vỗ cái khuôn mặt của hắn ta. Bảo bối à, mẹ nên nghe lời mới phải chứ. Tống cửa hàng mất kiên nhẫn mà quay mặt qua cái chỗ khác. Sau khi mà Vanessa rời đi rồi, Hà Cố cũng đứng dậy do dự mới nói. Ờ, con cần tôi đưa gì không chứ? Tống cửa hàng trừng anh. Ai cần đi chứ? Hà Cố trầm mặc một lúc. Tôi đưa cậu về. Tống cửa hàng hừ lại một tiếng, đứng dậy. Hai người chẳng nói chẳng rằng với nhau một lời nào mà đi thẳng đến bãi đỗ xe. Tìm được xe, Hà Cố mở cửa ghế sau cho tống cửa hàng. Tống cửa hàng bịch một tiếng, đóng sầm cửa xe lại, đi tới cái chỗ ghế phụ mà ngồi xuống. Hà Cố thở dài lên trên xe. Cả đường im lặng, Hà Cố ép cho bản thân tập trung tinh thần mới có thể không nghĩ đến cái chuyện tống cửa hàng ngồi bên cạnh của mình chuyên tâm lái xe. Hô hấp của tống cửa hàng có một chút nặng nề, cuối cùng là không thể nào nhịn được nữa rồi. Con mẹ đó, con phải một câu cũng là không biết nói sao chứ. Hà Cố thực sự là không biết nên phải nói cái gì cả. Anh ngẫm nghĩ rồi nói. Ờ, nghe Tiểu Tùng nói là cậu đánh nhau với thời chụp ảnh sao? Đúng đó, do cái tên nhãi kia gây chuyện trước. Tống tổng chắc là rất tức giận đi. Ừ, Tiểu Tùng trước lo lắng bị sa thải đó. Không đâu. Vậy thì tốt rồi. Cậu ấy đang chuẩn bị kết hôn, áp lực rất là lớn. Tống Cư Hàn liếc nhìn anh. Từ lúc nào anh lại quan tâm tiêu tụng đến như vậy chứ? Cậu gọi điện thoại kể khổ cho tôi đó. Chuyện công việc nó không tìm tôi mà tìm anh làm cái gì chứ? Sao mà cậu ấy lại dám tăng phiền với cậu chứ? Tống Cư Hàn không vui mà nói. Anh không có cái gì khác để mà nói à? Hà Cố im lặng một hồi. Tạm thời hình như là không có đó. Hà Cố à, anh còn mẹ nữa. Tống Cư Hàn tức đến nỗi là suýt chút nữa đã đấm cửa xe. Còn Phùng Tranh, khoảng thời gian này nó có gặp anh không chứ? Không. Vậy sau này, sau này có còn muốn gặp lại nó không? Nè, sao cậu lại cứ phải để ý cậu ấy như thế chứ? Nếu tôi có thể bên cạnh cậu ấy thì chẳng cần đợi đến bây giờ đâu. Trước kia chính là trước kia, hiện tại là hiện tại. Đó, thì tôi đây cũng đang nghĩ như thế đó. Hiện tại chúng tôi chỉ là bạn bè với nhau mà thôi. Tống Cư Hàn quay đầu trừng Hà Cố. Nếu như tôi đã nói anh sau này không được phép gặp nó thì sao chứ? Hà Cố bất đắc dĩ mà nói. Cư Hàn à, điều này thật là vô lý đó. Cô mẹ đó, ai dám đâu đi với anh chứ? Tống Cư Hàn lại lùng nói. Tôi ghét nó, anh không được phép gặp nó, không được liên hệ với nó nữa. Hà Cố chậm chậm dừng xe ở bên đường, quay đầu mà nhìn Tống Cư Hàn, trái tim tựa như bị dao cắt, biểu tình lại bình tĩnh giống như là đóng băng. Cư Hàn à, tôi không có bất cứ lý do gì để mà làm gì vậy cả. Quá ấu trĩ đi. Tống Cư Hàn nằm lê cái cổ áo của anh, lạnh giọng. Quả nhiên anh chỉ là còn tình cảm với nó. Nhiều năm như vậy rồi đều chẳng thành có bạn bè gì cả. Sao người bạn này anh lại luyến tiếc như thế chứ? Nguyên nhân chính là vì tôi không có nhiều bạn đó, nên đôi khi mới quý trọng. Hà Cố nắm lấy cổ tay của Tống Cư Hàn, nhẹ giọng nói. Tôi đã từng nói rồi, tôi và cô ấy sẽ không xảy ra chuyện gì cả đâu. Trước giờ tôi chưa từng lừa cậu, cậu có thể tin tôi chứ? Sắc mặt của Tống Cư Hàn lúc xanh lúc trắng. Tôi không tin Phùng Tranh. Phùng Tranh đã có cuộc sống của cô ấy rồi. Thế mà nó lại còn ân cần danh như thế là làm việc chứ? Cô ấy đối với tôi không thể nào tính là ân cần đâu. Chỉ là sau khi về nước nhớ đời cái người bạn này. Nếu không ở nước ngoài nhiều năm như thế, cô ấy có rất nhiều cách liên lạc với tôi đó. Tống Cư Hàn nghe đến đây thì sắc mặt hơi hòa hoãn trở lại, nhưng mà thái độ vẫn cứ bá đạo như trước. Tôi chỉ là mặc kệ mấy cái việc này đó. Chỉ cần anh không được phép gặp nó, tôi nói với nó anh chỉ có thể chọn một mà thôi. Hà Cố nhíu chặt mày lại. Cư Hàn à, chuyện này sao có thể lựa chọn được chứ? Hai người căn bản là không có giống nhau. Cậu đừng làm khó tôi nữa có được không chứ? Cùng mẹ nó, tôi làm khó anh sao? Đối với anh Phùng Trang quan trọng hơn tôi sao chứ? Cùng mẹ nó, anh lại dám dò dự sao chứ? Còn nói là tôi làm khó anh. 6 năm nay không có nó, anh vẫn sống tốt. Sao giờ lại không thể chứ? Là tôi cũng có thời gian bên anh, nên anh ngứa mong được có đúng không chứ? Hả? Cứ hẹn à? Hà Cô hét lên một tiếng. Cậu rốt cuộc là muốn nhìn thế nào chứ hả? Cậu 26 tuổi rồi đó, có thể suy nghĩ cho người khác một chút được hay không chứ? Mặt của Tống Cư Hàn nóng bừng bừng, hắn ta trợn mắt nắm chặt cầm của Hà Cố, hung tợn nói. Anh dạy đời tôi sao? Cùng mẹ đó, anh nghĩ là ai mà dám dạy đời tôi chứ? Lòng người của Hà Cố phập phồng mạnh mẽ, cảm xúc nhìn có một chút kích động. Tống Cư Hàn đẩy anh ra, ánh mắt toát ra một cái tia lạnh lẽo. Hà Cố à, đừng bao giờ để cho tôi nhìn thấy anh nữa. Hắn mở cửa xuống xe, sau đó đóng sầm cửa lại. Cơ thể của Hà Cố rung động theo xe, đầu óc có một mảnh trống rỗng. Đừng để tôi nhìn thấy anh nữa, đừng để tôi nhìn thấy anh nữa, đừng để tôi nhìn thấy anh nữa. Lỗ tai của Hà Cố lại không ngừng vang vọng lên những cái lời này. Lần sau nó lại chói tai hơn lần trước, anh lại cảm giác có một cái con rắn độc đang chui vào trong tai, trực tiếp mà thâm nhập vào trong lục phủ ngũ tạng của anh, khiến cho anh đau đớn đến không chịu nổi. Tống Cư Hàn thực sự là không muốn nhìn thấy anh nữa sao chứ? Kết thúc rồi sao? 6 năm đã thực sự kết thúc rồi sao? Không. Anh sớm biết ngày này nó sẽ tới. Anh tưởng rằng bản thân đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Nhưng bóng lưng của tổng cửa hàng rời đi từ cái kính chiếu hậu. Hà cô lại cảm thấy một cái nỗi sợ hãi to lớn hung hăng đang tóm chặt lấy trái tim của anh, khiến cho toàn thân của anh phát lạnh lên, tứ chi vô lực. Đại não còn chưa kịp phản ứng, anh đã mở phăng cửa xe mà hét lớn lên: "Cửa hàng á!" Tổng cửa hàng chẳng thèm quay đầu, chuẩn bị qua đường. "Cửa hàng, đợi một chút!" Trong tầm mắt của Hà Cố, cả thế giới đều biến thành cái màu xám. Chỉ có tổng cửa hàng là có thể đập vào trong mắt của anh. Anh mặc kệ tất cả đuổi theo cái màu sắc duy nhất kia. Đột nhiên, một chùm ánh sáng chói mắt kia lại chợt lóe lên. Tiếp theo, tiếng vang xa sắc bén chui vào trong màng tai. Hà Cố cảm giác một trận gió cùng với lực mạnh đập thẳng vào trong cơ thể của anh. Anh mất khống chế, bị ngã xuống nền đất, lăn vài vòng cho đến khi đập vào trong vệ đường mới ngừng lại. Hà Cố à! Trước mắt của Hà Cố đã biến thành màu đen, tầm nhìn choáng váng, nửa ngày cũng chưa trở lại bình thường. Hà Cố! Hà Cố à! Âm thanh của tổng cửa hàng cũng đã thay đổi đi. Hắn tầm lấy Hà Cố, không ngừng sờ soạn. Anh sao rồi? Đau chỗ nào chứ? Anh đụng vào đâu? Hà Cố! Hai mắt của Hà Cố mờ mờ, nhưng tôi là căn bản không có cách nào để mà phân tích được tổng cửa hàng đang nói cái gì cả. Tài xế bước xuống xe, vội vàng chạy tới, sợ đến mức là run rẩy. Sao rồi chứ? Tổng cửa hàng giận dữ mà hét lên: Làm sao chứ hả? Nếu ta thực sự mà làm sao, anh đấy sẽ lấy mạng của ông đó. Là có đột nhiên lâu ra mà. Tài xế rút điện thoại run run rẩy rẩy mà ấn số 120. Tổng cửa hàng cũng đã không ngừng vào mặt của Hà Cố, tay cũng đang phát run lên. Hà Cố à, anh có thể nghe thấy tôi nói không? Anh sao rồi? Hà Cố rút lời hoàng hồn một chút. Cơ thể của anh có một chút đau, đầu hơi choáng váng, nhưng mà hình như không có trở ngại gì lớn. Anh nắm chặt lấy tay áo của tổng cửa hàng. Hình như là không sao. Xe của tôi đâu? Xe của tôi lúc nào tới chứ hả? Tổng cửa hàng hét lên với tài xế: Nhanh thôi mà. Tổng cửa hàng không ngừng thở dốc. Hắn ta tiếp tục sờ xuống cái xương cốt ở trên người của Hà Cố. Sau khi mà phát hiện ra thực sự không có trở ngại gì lớn, hơi thở mới dần bình ổn một chút. Hắn ta nghiến răng nghiến lợi mà nhìn Hà Cố: Anh bị ngu à? Đi đường không nhìn sao? Lúc nãy đầu của Hà Cố đụng vào trong vệ đường, có lẽ nào là chấn động sao chứ? Vô cùng mơ hồ, anh chỉ lạnh nhắm chặt lấy ống tay áo của tổng cửa hàng, mơ màng nói: Cậu đừng đi. Tôi không đi đâu, tôi ở đây mà. Tổng cửa hàng dùng lực đem ôm Hà Cố, lòng mà nhăn thành hình cái chữ xuyên. Xe cứu thương và xe cảnh sát gần như là đến cùng lúc. Tổng cửa hàng nhìn cả đám người nhốn nhốn nhau nháo, không biết là phay lại từ lúc nào, chỉ có thể cố gắng mà cúi mặt xuống thấp thật là thấp, thấp nhất có thể. May mà bọn họ ở dưới bóng cây lớn, không có dễ nhìn rõ mặt nhau. Tài xế đang không biết nên phải làm sao. Tổng cửa hàng thấp giọng mà nói: Anh lại đây đi. Tài xế đến rồi. Tổng cửa hàng lạnh lùng nói: Anh đợi mũ giữ kính cho tôi. Sau đó thề rằng lại không nói với bất kỳ ai về cái gì anh nhìn thấy tôi. Chuyện hôm nay coi như bỏ qua. Tài xế sớm đã nhận ra tổng cửa hàng rồi. Gã ta ngây ngẩn: Dừng, tôi tuyệt đối sẽ không nói đâu. Gã ta vội vã cởi mũ giặt kính đeo lên cho tổng cửa hàng, lại còn chủ động đi sơ tán cái đám người. Mặc dù là Hà Cố đột nhiên lao ra chính là sai, nhưng mà lúc đó gã cũng là chạy xe là khá là nhanh, ai muốn gặp phải phiền phức này cơ chứ. Tổng cửa hàng kéo thấp cái vành nón, chui lên trên xe cứu thương cùng với Hà Cố. Lúc này đây mới tự hắt ra một hơi. Y tá vừa ngẩng đầu ra một tiếng: Tổng cửa hàng! Tổng cửa hàng tức giận mà nhìn cô mà kiểm tra đi chứ. Hà Cố mơ mơ màng màng khi mà tới bệnh viện đã gần như là ngủ rồi. Bác sĩ kiểm tra cho anh một lượt, não chấn động vừa phải, thêm một vài cái vết thương ngoài da, vấn đề là không lớn. Bác sĩ để cho anh ở bệnh viện quan sát một đêm, sau đó trở về nhà nghỉ ngơi vài ngày là được. Uống thuốc rồi tiêm xong, ngoài choáng váng buồn nôn ra, đầu óc của Hà Cố cũng tỉnh táo hẳn lên. Anh thở dài nói: Cư Hàng à, từ ngày qua làm chuyện ngu ngốc rồi. Tống Cư Hàng sợ tránh quanh: Thôi được rồi, nghỉ ngơi một chút cho tốt đi. Hà Cố cảm thấy vừa mất mặt lại vừa ảo não. Lúc đó anh giống như là mất khống chế, chỉ là muốn giữ chặt lấy Tống Cư Hàng, không để cho người này bước ra khỏi tầm mắt của anh. Anh bị ai mà ý thức được, cho dù là đã chuẩn bị lâu như vậy rồi, nếu thực sự đến ngày ngòi nổ châm xong ầm ầm mà chấn động, anh vẫn sẽ bị nổ đến thương tích đầy mình. Anh cảm thấy một cái sự bất lực đến khiến cho người ta tuyệt vọng. Nếu như trái tim có thể không chế theo cái tâm nguyện của con người, trên thế giới này hắn sẽ ít đi biết bao nhiêu là bi kịch. Nhưng mà trái tim nếu như thực sự tự do mà khống chế, anh sẽ không chọn lựa chọn yêu Tống Cư Hàng. Anh sẽ móc trái tim ra, không yêu bất kỳ kẻ nào cả. Tống Cư Hàng ở bên giường ngồi nhìn anh một hồi rất là lâu, sau đó cởi giày lên trên giường, nhẹ nhàng mà ôm lấy anh, nói bên tai của anh: Dặn cậu dành cả buổi tối, mệt chết tôi rồi đó. Hà Cô cảm nhận được cái lồng ngực đầy rộng này, nó nóng bỏng của Tống Cư Hàng, trái tim bình tĩnh một cách rất là kỳ lạ. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay của Tống Cư Hàng, nhỏ giọng nói: Ngủ đi. Trong ý thức mộng lùng, anh nghe thấy Tống Cư Hàng thì thầm: Hà Cố à, anh thực sự là đồ ngốc mà, sao không biết nói vài câu mềm mỏng cơ chứ. Hà Cố cố gắng phân biệt xem bản thân là có phải đang nằm mơ hay là không. Nhưng mà anh buồn ngủ tới mức là mở không nổi mắt nữa rồi, chỉ có thể để mặc cho bản thân của mình chìm sâu vào trong giấc ngủ. Ngày hôm sau khi mà tỉnh lại, Hà Cố ói một trận, cơm cũng lại không ăn nổi, cả người mệt mỏi rã rời. Anh gọi điện thoại dặn dò với cấp dưới vài chuyện, sau đó lại tự mình xin phép nghỉ với cấp trên. Hiện tại đang là cái lúc bận rộn nhất, cấp trên tiếc nuối đến không thôi, nhưng mà cũng chẳng còn cách nào khác nữa. Tiểu Tùng tiến vào đưa cơm, thấy Hà Cố vẫn cứ đang gọi điện thoại ở trên bàn công sự, vô vô da da liền tiến lên mà định cướp điện thoại. Hà Cố ca ca, anh đã như thế này rồi mà còn làm gì ạ? Hà Cố làm ra cái động tác suýt rồi nói thêm hai câu nữa: Đúng đó, lượng sự kia tuyệt đối là có vấn đề rồi, nhãn hiệu giống như là làm giả, anh xác nhận với xưởng chính một chút đi. Đúng rồi. Cúp điện thoại, Tiêu Tùng bày ra một cái vẻ mặt bất đắc dĩ: Nè, em có mua cho anh một ít cháo trắng đó, thế nào anh lại quan một chút đồ chứ? Hà Cô cười không mà nói: Thực sự là không có câu gì đâu. Cửa hàng đâu chứ? Hiện tại đón của anh choáng váng, cảm thấy trừng trừng buồn nôn. Nè, anh ấy có thông báo buổi chiều là có thể về rồi. Tiểu Tùng ngồi bên cạnh của anh, múc cháo muốn đút cho anh ăn. Hà Cô không có chỗ trốn, đành phải ăn. Anh à, anh cũng quá là bất cẩn đó, qua đường lên sao không nhìn trước ngó sau một chút chứ, may mà không có chuyện gì lớn đó, dọa chết người ta luôn rồi. Hà Cô nhớ lại mà cũng cảm thấy sợ. Lúc ấy con chút gấp, mày bắn ghê ta. Nhưng mà có điều cũng coi như là vì qua được phút rồi. Hả? Tiểu Tùng cười hề hề. Nè, anh cùng với Hàng ca không phải là đã làm lành rồi hay sao chứ? Hà Cô có một chút mờ mịt, bọn họ coi như là làm lành rồi hay sao? Điều này cũng coi như là đáng mừng đi. Nhìn cái nụ cười vô tâm vô phế ở trên khuôn mặt non trẻ của Tiểu Tùng, Hà Cô thực sự có một chút hâm mộ. Ở cái tuổi này của Tiểu Tùng, anh vẫn chưa gặp lại cái Tống Cư Hàng, cũng là chưa từng nghe thơ đơn giản như vậy. Ăn cơm xong, Tiểu Tùng đưa Hà Cố về nhà, để lại thuốc cho anh, bảo anh nghỉ ngơi cho thật là tốt. Hà Cố nhìn cái cơn choáng váng để tắm rửa, thay bộ quần áo ở nhà thật là thoải mái, cả người thư thái hẳn lên. Anh ngủ cả ngày, không muốn ngủ nữa, anh mở tivi phát MV của Tống Cư Hàng lúc mà rảnh rỗi. Đây là cái chuyện mà anh khá thích làm, vừa xem vừa nghe, thời gian trôi qua nhanh tựa như bay. Anh lại dừng mơ màng. Trong cơn mê màng, Hà Cố nghe thấy có người đang gọi anh, gò má cũng bị vỗ nhẹ. Anh miễn cưỡng mà tì hi mở mắt ra. Cư Hàng sao? Nè, sao lại ngủ trên sofa chứ? Não của anh giờ đang chấn động đó, không thể nào nghỉ ngơi ở trên giường thật tốt à. À nè, vốn dĩ lại không muốn ngủ đâu. Hà cô nhìn bên ngoài cửa sổ, anh ta vặn vặn người. Nè, trời đã tối rồi, còn ăn cơm chưa? Chưa, tôi muốn ăn ngoài rồi. Tống Cường Hàng hớt hớt cái môi về phía cái máy tôi ở trên bàn trà, sau đó ánh mắt rơi ở trên màn hình tivi. Anh đang xem video của tôi hay sao chứ? Ừ, muốn ta lại một chút. Tôi ngay đây, anh xem cái này làm cái gì chứ? Tống Cường Hàng nhìn cái hình ảnh được trang điểm theo cái kiểu cách như mày nói. Mấy năm trước, đó là cái lời mỹ phẩm gì vậy chứ? Trang điểm có con muốn chết. Hà cô cười cười. Tôi thì lại cảm thấy không tệ lắm mà. Ừ, bài hát đấy sau này là tôi ngồi hứng sự lên một ít thôi. Cái cách hát cũng đã không thích coi cái kiểu khó khăn như mấy năm trước. Tôi cảm thấy giờ đây tôi hát hay hơn, phải không chứ? Trong lòng của Hà cô rung động, thứ thâm vào mà hỏi. Nè, cậu có thể hát cho tôi nghe không? Có thể à? Nè, bây giờ chúng ta ăn cơm trước đi. Chút nữa tôi sẽ lại karaoke cho anh nghe. Tống Cường Hàng nâng nâng cầm của Hà cố. Anh biết một bài hát mà tôi kiếm bao nhiêu không chứ? Anh lại lắm đó nghe chưa? Hà cố trêu chọc nói. Một phút tám dạng hay sao? Tống Cường Hàng bị bô môi. Không tính là như thế đâu. Tôi hát lại một bài được 30 dạng đó. Hà cố cười nói. Wow. Thế là một món lãi kết xù mà. Tống Cường Hàng lôi anh ra từ sofa dậy. Đến ăn cơm đi. Hai người ăn đồ ăn bên ngoài, không khí tự nhiên là hòa hợp trước nay chưa từng có. Chẳng có ai nhắc tới cái chuyện xảy ra ngày hôm qua hoặc là chuyện xảy ra của trước đó. Hà cố tình nguyện bản thân mất đi ký ức hoặc là chỉ sống ở trong ký ức hiện tại. Ăn cơm xong, Tống Cửa Hàng thực sự là định hát. Hắn ta tùy tiện mà hát hai câu để có thể thanh của họng qua micro. Như mày nói. Nè, micro này chất lượng kém đó. Được, tăng khi mà mua tivi đó. Sau này tôi sẽ mua bộ mới. Mà tôi bỏ đi, nhà của tôi cả đóng đó. Lần sau tôi sẽ bảo tôi Tùng mang qua một bộ đến. Tống Cửa Hàng một tay ôm eo của Hà cố, rồi cúi đầu cười nhẹ với anh. Nghe rõ nè. Khoe miệng của Hà cố nhếch lên mỉm cười, gật gật đầu. Tống Cửa Hàng dùng cái âm thanh lười biếng đặc biệt kia mà hát lên một bản tình ca. Tống Cửa Hàng nói đúng, thanh âm hiện tại của hắn ta đã bớt đi một chút khoa trương so với mấy năm về trước, thêm nhiều ý vị hơn. Tình cảm nồng đậm bao hàm ở trong một bài hát đã khiến cho người nghe nhịn không được mà run rẩy. Hà cố nghe rồi chỉ là cảm thấy hốc mắt của mình chua xót, có một cái cảm giác xúc động muốn khóc. Lần trước Tống Cửa Hàng đã hát cho anh nghe vẫn là một cái buổi chiều của 6 năm về trước. Hiện tại khi mà hồi tưởng lại, đó chính là cái cảnh tượng anh khó quên nhất trong đời, ngọt ngào nhất ở trong cuộc đời này. Tống Cửa Hàng ôm guitar, nhắm mắt lại, say mê ca hát. Tống Cửa Hàng chỉ hát cho mình anh nghe giống như là một thiên sứ tỏa sáng, vĩnh viễn tồn tại ở trong ký ức đẹp đẽ nhất của anh. Mà này, cho dù là cái cảnh tượng ngày đó nó tái hiện, nhưng mà người thì đã thay đổi cả rồi. Trong mấy ngày, Hà cô nghỉ ngơi ở nhà, đồng nghiệp muốn đến thăm, cô Thanh Bùi cũng là biết cái tin này, dự định cùng đến. Hà cô rất không thích nhà của mình âm ỉ, nhưng mà cái chuyện này ít nhiều cũng là do tai nạn xe cộ, mà anh ít nhiều cũng là một lãnh đạo. Đồng nghiệp muốn đến thăm hỏi anh cũng là không có lý do gì để mà từ chối. Trước khi bọn họ đến, Hà cô định sẽ tạm thời giấu hết những cái vết tích của Tống Cửa Hàng có thể xuất hiện trong căn nhà của anh. Anh cẩn thận tìm tòi cả cái căn phòng một lượt, tạp chí của Tống Cửa Hàng, phim điện ảnh truyền hình, poster, mấy cái thứ đồ hắn ta làm gương mặt đại diện của Tống Cửa Hàng. Cái đống này là anh thu thập quần áo, thực phẩm bổ dưỡng, đồ ăn vặt, rượu, vân vân các thứ là Tống Cửa Hàng lưu lại ở đây. Không tìm là không biết, cái căn phòng này vậy mà khắp nơi đều là bóng dáng của Tống Cửa Hàng. Hà cố nhìn hai cái bàn chải đánh răng che bằng điện đặt ở trên bồn rửa mặt, tỏ rõ cái nơi này thường có hai người ở, thực sự giống như bọn họ đang ở chung. Anh tự diệu mà cười cười, thu bàn chải đánh răng lại. Lúc này cô Thanh Bùi gọi điện thoại cho anh. Hà cố à, nè, chú có nhớ cái cầu diễn viên nhỏ mà chúng ta gặp khi ăn cơm lần trước không chứ? Nhớ. Làm sao vậy chứ? Sau ngày hôm ấy, Trang Dịch Tư đã gửi tin nhắn WeChat cho hỏi anh. Anh liền xóa thẳng tay. Trang Dịch Tư liền gửi cái lời mời kết bạn mắng anh. Trưa ngày hôm nay, bọn anh cùng nhau đến ăn cơm đó. Cậu nghe nói em bị chuyện, cho nên muốn đến thăm hỏi. Cậu ấy sao? Hà Cô nhíu chặt mày. Anh càng ngày lại càng không hiểu Trang Tịch Dư muốn làm cái gì nữa. Việc quen biết của hai người vốn dĩ đã rất không vui vẻ rồi, quan hệ càng xấu hổ. Với lại hơn nữa, từng bị một cái cậu trai nhìn thấy cảnh bản thân chật vật như vậy, anh thực sự là không muốn có bất cứ cái chuyện liên quan gì đối với Trang Dịch Tư nữa. Cô Thanh Mùi nói, đúng vậy, anh cũng lại cảm thấy có một chút đường đột đó. Nhưng mà chắc cậu ấy có ý tốt thôi. Nếu như chú cảm thấy là không thuận tiện thì đến từ chối vậy. Vậy thì Hà Cô vừa định sẽ cự tuyệt, nhưng rồi lại nghĩ, nếu như Trang Tiệp Dư thực sự có mục đích gì, cho dù là hiện tại có trốn tránh đi chăng nữa, e rằng sau này vẫn sẽ tìm cơ hội để mà đạt được mục đích. Nếu mặc cho Trang Tiệp Dư nói linh ta linh tinh trước mặt của cô Thanh Bùi thì lại càng không tốt đối với anh nữa. Hôm nay nhiều người như thế đó, có lẽ là Trang Tiệp Dư cũng lại không có dám làm càng. Chẳng thà là xem cái đứa trẻ này muốn làm gì, thuận đường mà giải quyết luôn cái phiền phức luôn. Anh luôn cảm thấy mình chưa có đến nỗi là không giải quyết được một cái thằng nhóc 19 tuổi. Nghĩ đến đây, anh xin lời nói, không sao đâu, cậu ấy muốn đến á thì cứ để cho cậu ấy để coi đến đi. Hơn 4 giờ chiều, tầm 60 đồng nghiệp lục tục mà kéo tới. Trừng sang một tay cầm tay thuốc bổ, một tay thì cầm tài liệu kẹp với văn kiện. Bớt đất gì mà nói, Hà Tổng à, anh xem đi. Không sao đâu, cậu cứ để kia đi, tối tôi sẽ xem. Mấy đồng nghiệp có tay nghề nấu nướng đã đi tới tốt bụng mà nấu cơm. Những người khác ngồi trong cái văn phòng này để mà tán gẫu, chẳng biết như thế nào mà tán đến cả cái giá tiền căn phòng này. Nè, Hà Tổng mua cái căn phòng này khi nào chứ? Lúc mua là bao nhiêu tiền? Mua 5 năm rồi, lúc đó là chưa tới 2 vạn. Ban đầu, sau khi mà tốt nghiệp tiến vào trong Nam Sang làm việc, mặc dù là có phòng của bố mẹ để lại, nhưng mà cái cách công ty quá xa đi. Đi là phải tốn mất hơn 1 tiếng đồng hồ. Trong vòng 1 năm, Tống cửa hàng lần lượt tặng cho anh xe và nhà. Nhưng mà đến ngày hôm nay, anh đều chưa từng đến cái căn hộ ấy. Anh vẫn luôn tính toán có một ngày anh cùng với cô Tống cửa hàng kết thúc rồi, những cái thứ đồ ấy anh cũng sẽ chẳng muốn mang đi. Dục vọng quanh đối với vật chất rất là đạm bạc. Huống hồ chi là nhà anh có, xe của anh cũng không có phải là không mua nổi. Một ngày khi mà Tống cửa hàng rời đi, anh muốn để cho tất cả những cái dấu vết về người đó hoàn toàn là biến mất trong cuộc sống của mình. Chỉ có như vậy, anh mới có thể che kín đi miệng vết thương mà bước tiếp. Nè, nếu mà bây giờ đó hả, đã tăng lên đến tận 8-9 vạn đó, đúng là giỏi chết người mà. Nếu mà mua sớm một chút thì đã tốt rồi. Đồng nghiệp trêu chọc nói. Nè, cậu tới lúc 2 vạn là cậu mua nổi à? Hà Tổng là phú nhị đại đó, cậu có thể so sánh sao? Hà Cố cười khẽ. Nè, tôi không có phải là phú nhị đại đâu. Ai cha, Hà Tổng à, đừng có khiêm tốn như vậy nữa chứ. Lúc đó anh mới vào công ty này, lấy đâu ra thu nhập như bây giờ chứ? Hà Cố cũng lười giải thích để mà nói. Nói anh là phú nhị đại kỳ thực cũng không có tính là sai. Mẹ anh và bố của Dượng thì quả thực là có tiền, nhưng mà điều đó chẳng có liên quan một chút nào đến anh cả. Đang tán gẫu, chuông cửa vang lên. Hà Cố đi ra mở cửa, quả nhiên là cô Thanh Bùi và Trang Tiệp Dư đã đến. Cô Tổng à, ai vô? Cô Tổng đến rồi. Đồng nghiệp tranh nhau để mà tiến lên. Nè, cô Tổng ở công ty mới nhất định là thuận buồm xuôi gió à? Cô Thanh Bùi từ vừa nói. Đúng là giờ gió cặp bão đó. Giờ đầu của anh lại còn chi đau chết mất thôi. Hơi nhớ đến quãng thời gian thảnh thơi ở hồi Nam Sang rồi đó. Nè, ai lại dám chọc cô Tổng có chuyện vậy chứ? Hà Cố nghênh đón hai người vào trong nhà. Trang Tiệp Như trộm liếc Hà Cố một cái. Hà Cố cau mày, thật là muốn tóm cổ cái tên nhóc này ném ra bên ngoài. Hà Cố à, chú đỡ chút nào chưa? Cố Thanh Bùi mang theo một ít thuốc bổ. Dạ, em tốt hơn nhiều rồi. Lúc mới đầu là còn hơi buồn nôn, mấy ngày nay là chỉ có thể thấy một chút thoáng dáng mà thôi, thèm ngủ, với lại không có chuyện gì đâu. Quá, một đứa đồng nghiệp cả kinh mà kêu lên. Trang Tiệp Dư sao chứ? Nè, cậu là Trang Tiệp Dư sao? Trang Tiệp Dư lộ ra một cái nụ cười ngoan ngoãn đáng yêu. Dạ, chào mọi người. Hà Cố nhăn mày. Cái tên tiểu tử này, lực mà lại còn nhanh hơn cả lực bánh tráng. Quả công hộ là diễn viên mà. Trời ạ, cô Tổng, đây còn quen cả diễn viên cơ à? À, cậu ấy là bị đưa hoàng hàng xa. Hà Cố đã từng gặp qua rồi. Cố Thành Bụi mặt không đỏ, tim không đập mà nói. Trang Tiệp Dư cười khanh khách mà nói. À, Hà Cố ca ca, anh đợi chút nào chưa? Đợi nhiều rồi. Hà Cố hiếp mắt mà nhìn cậu. Cố Thanh Bùi vừa đến, đương nhiên là trở thành trung tâm của cuộc trò chuyện. Hà Cố rốt cuộc là có thể ngồi một bên để mà xem TV nghỉ ngơi một lúc rồi. Trang Tiệp Dư tiến đến gần, hạ giọng nói. Ê, nè, anh dám block tôi hả? Anh rốt cuộc là có còn đạo đức không chứ? Hà Cố chẳng thèm liếc cậu, nhìn điện thoại. Giữa chúng ta, tại sao lại phải liên hệ chứ? À, nè, tốt xấu gì thì cũng đã từng ngủ cùng một người rồi. Có tính một chút quan hệ không chứ? Hà Cố nắm chặt điện thoại. Anh ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Trang Tiệp Dư. Ánh mắt lạnh giống như là băng. Trang Tiệp Dư lùi cơ thể ra phía sau, nhìn không được mà nuốt một ngụm nước miếng. Hà Cố đứng lên. Cậu vào đây, tôi chờ cậu nói chuyện. Cố Thanh Bùi hơi ngạc nhiên, nhưng mà cũng không hiểu ra cái biểu hiện gì cả. Hai người tiến vào trong thư phòng. Hà Cố đóng cửa lại, nghiêng đầu mà nhìn Trang Tiệp Dư. Trang Tiệp Dư có một chút đề phòng mà nhìn anh. À, nè, anh muốn làm gì chứ? Tôi cũng là đang muốn hỏi cậu đó. Cậu muốn làm gì chứ? Tôi với cậu là không thân, cũng chẳng quen. Cậu chạy đến nhà của tôi, định làm gì chứ? Trang Tiệp Dư nhếch miệng. Chỉ là tôi có một chút hiếu kỳ thôi. Anh và Hàng Ca là cái loại quan hệ như thế nào? Hà Cố đùa cợt mà nói. Cậu cảm thấy là cái loại quan hệ nào chứ? Thì anh không cảm thấy là anh và Hàng Ca rất không hợp nhau hay sao? Tôi chính là tò mò các người đến với nhau là đã làm sao đó. Chuyện này cũng chẳng có liên quan gì đến cậu cả. Tống cửa hàng rất ghét cái loại người lắm mồm. Cậu muốn đi theo hắn ta mà ngay cả cái điểm này cũng lại không nắm được sao? Trang Tiệp Dư có một chút xấu hổ. Nè, không cần dạy tôi đâu. Tôi không có hứng thú để mà dạy cậu đâu. Bước ra khỏi cánh cửa này, chúng ta chỉ là người dân gặp nhau một hai lần thôi. Nè, đừng có bao giờ mà nói bừa trước mặt của Cố Thanh Bùi, nghe hiểu chưa? Hà Cố tiến gần Trang Tiệp Dư, vẻ mặt nghiêm khắc. Trang Tiệp Dư cũng trừng anh, trừng cả một hồi lâu, đột nhiên biểu tình thay đổi, ái muội mà liêm liêm cái đôi môi phấn nộn của mình. Nè, lần đó khi mà tôi hôn anh đó, có phải anh cũng rất sướng không chứ? Hà Cố sửng sốt. Trang Tiệp Dư đột ngột thay đổi cái chủ đề là quả thực khiến cho anh trở tay không kịp. Trang Tiệp Dư cười nhẹ nói. Nè, Hà Cố à, ngày đó anh nói anh có thể làm tốt đó, anh đã từng làm chưa? Hà Cố nhíu mày, thực sự là cũng hiểu Trang Tiệp Dư đang muốn làm cái gì nữa. Trang Tiệp Dư đánh bạo mà nắm lấy cái vạt áo của Hà Cố. Kỳ thực thì tôi thực sự là rất có hứng thú với anh đó. Anh là cái kiểu người mà trước đây tôi chưa từng gặp. Sao lại có một người đặc biệt nhanh vậy chứ? Hà Cố nắm lấy cổ tay của Trang Tiệp Dư. Cậu có bệnh sao? Nè, Hàng Ca không cho tôi đụng đến anh, nhưng mà anh ta lại càng không cho tôi đụng đó. Tôi lại càng hiếu kỳ hơn. Trên gương mặt của Trang Tiệp Dư nở ra một cái nụ cười cực kỳ xinh đẹp. Nè, thôi đi, anh trả lời của tôi đi chứ. Anh đã từng làm tốt chưa? Hà Cố không biết là Trang Tiệp Dư đang mưu tính cái chuyện gì, nhưng mà anh tuyệt đối là không tin cái hứng thú đó là đối với anh. Anh mặt không biểu tình mà nói. Chưa. Trang Tiệp Dư phì cười. Nè, anh có muốn thử một phát hay sao chứ? Ít nhất tôi đây chính là không muốn thử với cậu đó. Trang Tiệp Dư trợn trong mắt. Anh thì là con mẹ nó. Hà Cố uy hiếp nói. Trang Tiệp Dư à, cậu nghe cho rõ đây. Tôi không biết là cậu muốn làm gì, nhưng mà tôi không muốn dây dưa với cậu đâu. Nếu cậu còn làm cái gì kỳ lạ nữa thì tôi đây sẽ không tha cho cậu đâu. Trang Tiệp Dư tức đến nỗi là mỗi phập phòng kịch liệt. Từ nhỏ cậu đã dễ nhìn, luôn được ca tụng, chưa có bao giờ chịu qua thất bại như thế này. Cậu hung hăng mà đẩy Hà Cố gầm nhẹ. Anh đúng là cho mặt mũi lại còn không muốn ông nội anh đó. Trang Tịch Dư nổi giận đùng đùng, mở cửa đi ra. Hà Cố thầm nghĩ, lần này chắc chắn là cậu ta sẽ không đến làm phiền mình nữa rồi. Khi mà về tới phòng khách, ánh mắt của Cố Thanh Bùi nhìn anh có một chút cổ quái. Anh giải thích, Trang Tịch Dư chính là muốn nhìn mô hình kiến trúc của em đó. Cố Thanh Bùi cười cười chẳng nói gì. Đồng nghiệp ăn ở nhà của Hà Cố một bữa cơm. Khoảng thời gian đó, Hà Cố nhận được 3 cuộc điện thoại của Tống Cư Hàng, hỏi mấy người đó đã đi chưa. Hắn ta càng ngày lại càng mất kiên nhẫn. Hà Cố cũng là hy vọng mau chóng sẽ tiện mấy cái người đó đi về. Cho đến hơn 8 giờ tối, bọn họ mới rời đi. Hà Cố lập tức gọi điện thoại cho Tống Cư Hàng, nói là họ đi rồi. Tống Cư Hàng mất hứng mà nói, con mẹ nó, giờ mới đi sao? Thích nhà của cậu đến như thế à? Sao lại không trả chiêu mà nằm trước cửa nhà của anh luôn cho rồi đi? Nè, nhưng mà họ cũng là cái tốt thôi. Tôi không có cách nào mà đuổi được họ đâu. Nè, cậu đâu chứ? Tôi đi tìm cậu nha. Cậu bỏ đi. Tấm cửa hàng hừ một cái. Anh đi tắm đi. Hả? Tôi đến ngay bây giờ đó. Hà Cố nửa tin nửa ngờ, thực sự là đi tắm. Vừa thay quần áo xong, tấm cửa hàng liền mở cửa, lập tức tiến vào. Hà Cố kinh ngạc. Nè, cậu nghe gần đây hay sao chứ? Massage chân ở chỗ gần nhanh đó. Tống cửa hàng mặt lạnh mà nói. Nè, tại sao anh lại để cho bọn họ lên đến làm phiền anh chứ? Phiền chết đi được. Sao được đây? Họ là đồng nghiệp mà. Thực sự là không dễ từ chối đâu. Hà Cố dịu dàng nói. Nè, nếu sớm biết cậu đợi bên dưới, tôi đã ra bệnh để đưa họ về rồi. Hiện tại mà nói thì có tác dụng cái rắm gì chứ? Tống cửa hàng cởi áo lông lạnh lẽo xuống, rồi tiến lên ôm chặt lấy Hà Cố, ngửi ngửi cái hương sữa tắm ấm áp ở trên người của anh, tâm tình chậm rãi bình tĩnh trở lại. Hà Cố xoay nhẹ lưng của anh ta. Mệt rồi hả? Hôm nay bắt đầu diễn tập cho chuẩn bị cho concert, mệt lắm đó. Thanh âm của Tống cửa hàng mang theo một chút buồn ngủ. Nè, cậu đi tắm nước nóng rồi nghỉ ngơi cho tốt đi. Anh biết cách nghỉ ngơi của tôi, không phải là ngủ mà. Tay của hắn ta mò vào trong áo của Hà Cố, nhẹ nhàng xoa xoa cái tấm lưng ấm áp kia, lại còn nhéo eo của anh, coi như là trừng phạt. Hai người đã hơn một tháng rồi không có chơi, cả hai đều có một chút đồng tình. Hôn từ phòng khách vào trong thẳng phòng ngủ, rất nhanh đã rơi vào trong cái bể tình dục điên cuồng. Trong lúc mà ý loạn tình mê, đầu của Hà Cố chợt lóe lên một cái số suy nghĩ phức tạp. Anh nghĩ tốt quá rồi, có lẽ anh và Tống Cư Hàng vẫn có thể ở bên nhau qua một mùa đông nữa. Theo như cách nói của Tư Tùng, trong cái rủi nó có cái may. Trong cái khoảng thời gian mà Hà Cố nghỉ dưỡng này, quan hệ giữa anh đối với Tống Cư Hàng luôn luôn rất hòa hợp, thậm chí lại còn có thể nói có vài phần ngọt ngào. Người có tính cách lo trước tính sau giống như Hà Cố đã bị Tống Cư Hàng luyện cho một cái tâm thái tận hưởng lạc thú trước mắt. Hà Cố có thể làm bộ quên hết đi những cái chuyện xảy ra của trước đây, nghỉ ngơi một tuần. Mặc dù là vẫn còn có một chút thoải mái, nhưng mà công ty nó còn quá nhiều việc chồng chất. Tống Cư Hàng thì đi qua MV rồi, Hà Cố cũng chẳng có chờ mãi ở nhà được, cho nên lại bắt đầu bận rộn làm việc. Buổi chiều hôm nay, anh nhận được điện thoại của Phùng Tranh. Gần đây Phùng Tranh đã hẹn anh 2 lần, anh đều không có đi. Bị thư là một nguyên nhân, quan trọng nhất là anh biết bản thân của mình đang trốn tránh Phùng Tranh tại bản đăng. Từ sau khi mà Phùng Tranh về nước, quan hệ giữa anh và Tống Cư Hàng càng ngày lại càng căng thẳng. Mặc dù là cái chuyện này hoàn toàn không có phải lỗi do Phùng Tranh. Phùng Tranh nói với anh, cuộc tụ họp lần này là do Bành Phong đã tổ chức để có thể đón tiếp một người anh em. Bành Phong lại còn đặc biệt nhắc anh phải đến. Hà Cố nghe ra cái người gì là không ít. Thêm nữa, thực sự là rất ngại để mà từ chối, chỉ đành đồng ý mà thôi. Anh tăng ca đến buổi tối, trực tiếp lái xe tới quán bar. Vị trí của cái quán bar kia thật là khéo, ở chết phía đối diện với quán mà anh và Cố Thanh Bùi đã tới lần trước. Phùng Tranh và cái đám gương Bành Phóng Vừa ăn cơm xong, bọn họ đúng lúc mà tụ tập ở trước cửa quán bà. Hê, hey, Hà Cố à? Mạnh Phong cười cười, vẫy tay với anh. Nè, thứ bảy rồi, cậu ta cái gì chứ? Anh điện cơm cho chúng tôi có tốt hơn hay không? Hà Cố nói. Mạnh Tổng à, chào anh. Gần đây công ty của tôi có nhiều việc quá đó. Cũng là chẳng còn cách nào nữa. Hà Cố à? Phùng Tranh tiến đến, dỗ dỗ lấy cái bả vai của anh. Nè, sao tôi lại cảm thấy mỗi lần gặp anh đều gầy đi một ít nhỉ? Không có đâu, cơ năng của tôi vẫn như thế mà. Chuyện tai nạn giao thông anh không có nói với Phùng Tranh, cho nên trên thực tế cái khoảng thời gian này anh không có khẩu vị, quả thực là gầy đi mất mấy cân. Nè, đến đây đi, giới thiệu cho cậu, đây chính là Ô Tử Ngang, đây là bạn gái của cô ấy. Bành Phong giới thiệu từng người một, cuối cùng là một thanh niên vẻ mặt âm trầm. Đây chính là em của tôi, Nguyên Dương. Hôm nay chính là tiệc đón mừng quẩy trở về đó. Hà Cố nhìn về cái phía của thanh niên kia, vóc dáng cực cao, dường như là sắp xỉ với Tống Cư Hàng, nhưng mà to lớn hơn Tống Cư Hàng, mái tóc rất là ngắn, tướng mạo kiều căng anh tuấn, trên người có một cổ khí chất mạnh mẽ, giỏi giang, giống như là quân nhân. Đàm Mỹ, một thời cuồng say. Tác giả Thủy Tiên Thừa. Chương 5. Anh quay biết tấm cửa hàng mới được mấy ngày chứ? Anh đã từng nói sao?